Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1061 đứng tiến đến. Người đang ép FTO. Cầm đầu tên kia Thái Lan cao thủ là Thái Lan đệ nhất cao thủ thủ hạ. Hắn vừa tiến đến chính là hét lớn một tiếng, cái này âm thanh hét lớn truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Cường thế. Tất cả mọi người minh bạch, Thái Lan cao thủ lần này là cường thế đột kích, bọn hắn há miệng chính là tràn đầy địch ý, mà lại dùng chính là cút ra đây từ ngữ này, bất quá mọi người cũng đều có thể hiểu được bọn hắn. Bởi vì bọn họ là đến báo thù, mà không phải đến luận bàn. Nếu như ngươi không cút ra đây, ta liền đập ngươi chợ đen. Cầm đầu tên kia Thái Lan cao thủ hét lớn một tiếng. Là đầu nào chó tại cái kia gọi bậy a, đúng lúc này một đạo thanh âm lười biếng truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai, mọi người nhất thời hướng bên cạnh nhìn lại, lúc này bọn hắn vừa hay nhìn thấy một cái tuổi trẻ soái khí thiếu niên ngồi ở trong góc uống rượu. Đám người kinh ngạc phát hiện, trước đó thế mà không có người chú ý tới hắn. Chính là ngươi giết chúng ta Thái Lan hai cái thần vương. Cầm đầu người kia nhìn hầm hầm Hạ Thiên nói. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào biết đến thiếu niên chính là Hạ Thiên, hắn không rõ đối phương là thế nào nhận ra hắn, mà lại hắn giết người thứ hai thời điểm căn bản là không có người trông thấy mới đúng. Chúng ta Thái Lan cao thủ đều dựa vào gắng gượng ma luyện ra tới, vì lẽ đó liền xem như chúng ta chết rồi, oán niệm cũng sẽ không tán, thân thể của ngươi xung quanh có hai đạo oán niệm, vì lẽ đó ngươi hẳn là kinh đô chợ đen thủ hộ giả. Người kia nói. Nguyên lai là dạng này a, Hạ Thiên mắt thấu thị nháy mắt mở ra, hắn phát hiện thật là có loại vật này, sau đó hắn tay trái tại cái kia hai đoàn tối tăm mờ mịt đồ vật phía trên vỗ, cửu chuyển càn khôn đỉnh nháy mắt đưa chúng nó diệt sát. Hạ cảm nhận được oán niệm biến mất, cầm đầu tên kia Thái Lan cao thủ hơi sững sờ, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì, cái gì, vì cái gì ta cảm giác được oán niệm biến mất. Ta chẳng qua là làm chuyện tốt, đưa bọn hắn hai cái triệt để tử vong mà thôi. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Đáng ghét, oán niệm là chúng ta Thái Lan thần thánh nhất đồ vật, ngươi lại dám hủy bọn chúng. Cầm đầu tên kia Thái Lan cao thủ phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên, hắn phảng phất là muốn ăn Hạ Thiên đồng dạng, phía sau hắn ba người cũng là ai là chuẩn bị xuất thủ. Lúc này chợ đen đại sảnh đã dọn dẹp xong, nơi này không có bất kỳ cái gì vật phẩm, tất cả mọi người minh bạch, đại chiến sắp ở đây triển khai. Đúng rồi, bốn người các ngươi là đứng tiến đến đúng không? Hạ Thiên đột nhiên nhìn về phía bốn người bọn họ hỏi. Hạ đối phương nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên, không rõ hắn là có ý gì. Phàm là đến chợ đen gây chuyện người đều có thể đứng tiến đến, nhưng là vô luận là ai đều phải nằm ra ngoài. Hạ Thiên ý tứ rất đơn giản, đến gây chuyện vậy liền làm tốt chết giác ngộ đi. Đây chính là Hạ Thiên. Đã hắn lựa chọn làm cái này chợ đen 12 vệ, vậy hắn đương nhiên phải thủ hộ phần này vinh dự. Kinh đô chợ đen hiện tại là địa bàn của hắn, vô luận là ai, chỉ cần là dám tới đây nháo sự, vậy hắn cách làm cũng chỉ có một, đó chính là giết, chỉ có dạng này mới có thể để cho đám người không dám ở chợ đen bên trong nháo sự. Lập uy. Hạ Thiên đây là tại chợ đen truyền hình trước một lần lập uy, hắn muốn để tất cả mọi người biết, chợ đen không phải dễ trêu như vậy. Vô luận ngươi là ai, thực lực gì, muốn tại chợ đen bên trong nháo sự, vậy thì nhất định phải tiếp nhận chợ đen trừng phạt. Hừ, chỉ bằng ngươi, nếu như ngươi không phải đánh lén, ngươi căn bản là không có cơ hội thắng chúng ta Thái Lan cao thủ. Cầm đầu người kia mười phần khinh thường nhìn Hạ Thiên một chút, bọn hắn Thái Lan cao thủ có thể theo khí tức bên trên cảm ứng ra thực lực của đối thủ. Hắn xem sớm ra Hạ Thiên là một cái huyền cấp đại viên mãn người. Loại này cấp bậc đối thủ hắn tùy tiện một chiêu liền có thể miểu sát, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không chủ quan, hắn thấy... Hạ Thiên sở dĩ có thể giết chết hai tên Thái Lan cao thủ cũng là bởi vì hắn tiến hành đánh lén, hoặc là hắn có cái gì chí bảo. Bất quá bọn hắn mấy người tới này lúc trên đường liền đã thương nghị tới, nhất định phải gấp bội cẩn thận, không cho Hạ Thiên bất luận cái gì cơ hội đánh lén. Thật sao? Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Hừ, chỉ bằng ngươi một tên mao đầu tiểu tử, chúng ta tùy tiện cái trước người liền có thể đối phó ngươi, lão tam, ngươi bên trên, trực tiếp diệt hắn, đừng nương tay. Cái kia Thái Lan cao thủ trực tiếp đối với mình sau lưng một người nói, bọn hắn đương nhiên sẽ không bốn người cùng nhau lên. Bởi vì đối phương chỉ có một người, nếu như bốn người bọn họ cùng tiến lên, cái kia Thái Lan người coi như ném đi được rồi, cũng đại biểu bọn hắn nhận sợ, mà đơn đấu thì là bọn hắn đã sớm chuẩn bị xong, mà lại khi nhìn đến Hạ Thiên một khắc này, lòng tin của bọn hắn liền càng đầy. Lấy Hoa Hạ thực lực phân chia, bọn hắn nơi này thực lực thấp nhất cũng là địa cấp trung kỳ, mà đối phương chỉ là huyền cấp đại viên mãn thực lực mà thôi. Vì lẽ đó bọn hắn có tuyệt đối nắm chắc thắng lợi. Mà lại bọn hắn còn cho rằng nhiệm vụ lần này vô cùng đơn giản, rất nhẹ nhàng liền có thể báo thù, mặc dù Hạ Thiên giết chết qua bọn hắn người, nhưng là bọn hắn vẫn luôn cho rằng Hạ Thiên là dựa vào thẩm tách, chỉ cần bọn hắn cẩn thận một chút, loại kia thẩm tách trước thực lực tuyệt đối liền chẳng đáng là gì. Tùy tiện Hạ Thiên cũng là từ đối phương khí tức bên trên phân biệt ra được đối phương bốn người thực lực, một cái địa cấp hậu kỳ cùng ba cái địa cấp trung kỳ, đối thủ như vậy nếu như toàn lực ứng phó, khẳng định khó đối phó, mà lại Thái Lan cao thủ là nổi danh có thể đánh. Bất quá Hạ Thiên kinh nghiệm tác chiến phi thường phong phú, hắn xuất thủ thời điểm đồng dạng đều là không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội thở dốc, hoặc là không xuất thủ, xuất thủ liền nhất định phải có mục đích tính. Hắn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ lãng phí thể lực của mình, nhưng là đồng thời hắn cũng đã chuẩn bị xong khôi phục đan dược, chỉ cần có tiêu hao, hắn liền sẽ lập tức phục dụng, trực tiếp khôi phục mình lực lượng. Lấy như ngươi loại này thực lực, căn bản là không xứng xem như ta đối thủ. Thái Lan lão tam mười phần khinh thường đánh giá Hạ Thiên một chút, khi hắn biết Hạ Thiên thực lực về sau, hắn liền triệt để không đem Hạ Thiên để ở trong mắt. Bọn hắn Thái Lan cao thủ bình thường liền muốn so cao thủ khác lợi hại, liền xem như cùng nước khác đồng cấp cao thủ chiến đấu, bọn hắn cũng đều sẽ chiếm theo ưu thế, nhưng là xuất hiện ở trước mặt của hắn là một cái huyền cấp đại viên mãn tiểu gia hỏa. Cái này hắn căn bản cũng không cần hao phí chút sức lực, một chiêu liền có thể đem đối phương miểu sát. Cũng chính bởi vì ôm loại thái độ này, vì lẽ đó hắn vẫn luôn không cách nào giữ vững tinh thần tới. Thật sao Hạ Thiên nhìn thấy đối phương khinh địch dáng vẻ, không nói gì thêm, bởi vì đây đối với hắn đến nói là chuyện tốt, hắn liền thích loại này tự cho là đúng người, lấy hắn loại tính cách này cùng Hạ Thiên chiến đấu, chắc chắn sẽ không xuất ra toàn lực, cái này cho Hạ Thiên cơ hội. Khi hắn muốn xuất ra toàn bộ thực lực thời điểm liền đã chậm. Hạ Thiên tay trái hai ngón trực tiếp chỉ hướng tên kia Thái Lan lão tam, tay phải phía sau, trong lúc nhất thời Hạ Thiên cả người khí thế mười phần, hắn lúc này giống như là nơi này bá chủ đồng dạng tới đi, vô luận là ai, chỉ cần dám ở của ta trên bàn gây chuyện, vậy thì nhất định phải chết. Hết chương 1061. Chương 1062 khí thế nhất định phải đủ. Người đang ép tuy ô. Hôm nay trận chiến đấu này cũng không phải là Hạ Thiên miểu sát đối thủ liền có thể rung động. Bởi vì miểu sát có thể là sử dụng đạo cụ. Mặc dù làm như vậy có thể làm cho người đoán không ra sâu cạn của hắn, nhưng là một khi hắn thường xuyên lấy loại phương thức này cùng người chiến đấu, cái kia mọi người liền sẽ sinh nghi, cho là hắn đây là vì che lấp cái gì, vì lẽ đó Hạ Thiên dự định hôm nay thật tốt lập một trận uy, để đám người biết hắn Hạ Thiên thực lực. Thong dong. Mãi mãi cũng là nhất làm cho người hâm mộ. Huống chi là cùng loại này cấp thấp trung kỳ cao thủ chiến đấu. Hừ, chú ý phòng thủ, ta sắp ra rồi. Cái kia Thái Lan lão tam hừ lạnh một tiếng nói. Hắn đây là tại nhắc nhở Hạ Thiên, hắn làm như vậy nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hắn muốn để đám người biết, hắn đối phó Hạ Thiên căn bản một điểm áp lực đều không có. Vụt. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú. Cái kia Thái Lan lão tam đầu gối trực tiếp tập kích hướng Hạ Thiên, tốc độ thật nhanh, lần này bình thường đến nói là không người có thể tránh thoát, mà lại một kích này có thể biến thành nhiều góc độ công kích. Vô luận người từ góc độ nào né tránh, đều không thể né tránh hắn toàn bộ công kích. Đây chính là Thái Lan lão tam khủng bố địa phương, người Thái Lan công kích sở dĩ sắc bén, cũng là bởi vì toàn thân bọn họ trên dưới đều là vũ khí, trên thân thể mỗi một cái vị trí đều cho ngươi một loại cảm giác khủng bố. Giống như là một thanh dao găm sắc bén đồng dạng. Bạch. Bát quái bước. Ngay tại Thái Lan lão tam lập tức sẽ đá trúng Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hạ Thái Lan lão tam hơi sững sờ. Uy, tiểu tử, ta ở chỗ này đây. Đúng lúc này một thanh âm theo phía sau hắn truyền đến, Thái Lan lão tam quay đầu thời điểm phát hiện Hạ Thiên đang đứng tại hắn vừa rồi vị trí, tự liền cái khác mấy cái Thái Lan cao thủ cũng là sững sờ. Bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên tốc độ thế mà nhanh như vậy. Trốn rất nhanh, Thái Lan lão tam khinh thường nói. Thật không hiểu rõ các người Thái Lan đều là người nào, đối phương so với các ngươi tốc độ nhanh, liền gọi trốn, đây chẳng phải là các ngươi Thái Lan thực lực càng cao người, liền càng có thể trốn. Hạ Thiên sau khi nói đến đây, không ngừng lắc đầu. Hừ, ngươi nếu có gan thì đừng trốn cái kia Thái Lan lão tam sử dụng phép khích tướng. Liền như ngươi loại này thấp kém phép khích tướng, quốc gia chúng ta 3 tuổi trở lên hài tử đều chẳng muốn dùng. Hạ Thiên giọng điệu cứng rắn nói xong, thân thể của hắn lại lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy tình huống như vậy, Thái Lan lão tam lần nữa sững sờ. Uy, ta ở chỗ này đây, nếu như ta hiện tại ra tay với ngươi, ngươi khẳng định lại sẽ nói ta đánh lén, đã dạng này, ta liền chờ ngươi quay đầu về sau lại ra tay. Hạ Thiên thanh âm xuất hiện lần nữa tại Thái Lan lão tam sau lưng. Hắn về tới tại chỗ. Thái Lan lão tam vội vàng quay đầu. Lão tam, chớ khinh thường, gia hỏa này tốc độ không chậm. Thái Lan tên kia cao thủ nhắc nhở. Lúc này chung quanh những người kia đều tại cảm khái Hạ Thiên cường đại, bởi vì Hạ Thiên quả thực chính là đem đối phương xem như khỉ đến đùa nghịch, đem một cái địa cấp trung kỳ Thái Lan cao thủ xem như khỉ đến đùa nghịch, hắn quả thực chính là quá thần kỳ. Hạ Thiên tay trái hai ngón duỗi ra. Lần này ngươi đừng hòng trốn, Thái Lan lão tam nói xong vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên tay trái hai ngón duỗi ra. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Một đạo to lớn ngón tay hư ảnh trực tiếp xuất hiện tại Thái Lan lão tam trước mặt. Ngươi đừng trốn mới đúng, Hạ Thiên mỉm cười. Thái Lan lão tam không nghĩ tới Hạ Thiên nội lực ngoại phóng nhanh như vậy, lần này hắn nguyên bản có thể tránh thoát, thế nhưng là hắn vừa mới chế giễu xong Hạ Thiên sẽ chỉ trốn, nếu như hắn tránh, vậy liền nhất định sẽ bị người khác xem thường. Mà lại Hạ Thiên vừa rồi cũng dùng lời nói đến chọc giận hắn. Vì lẽ đó hắn không có ý định tránh. Đầu gối của hắn trực tiếp đâm vào linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng phía trên. Oanh! Người Thái Lan không hổ là được xưng là làm bằng sắt dân tộc, hắn thế mà dùng đầu gối liền đụng nát Hạ Thiên nội lực ngoại phóng, thế nhưng là đúng lúc này. Siêu! Thuấn thân thuật! Hạ Thiên nháy mắt xuất hiện tại cái kia Thái Lan lão tam sau lưng. Ầm! Hạ Thiên tay trái hai ngón trực tiếp điểm tại đối phương xương sườn phía trên. Giác! Xương cốt đứt gãy thanh âm, người kia xương sườn gắng gượng bị Hạ Thiên điểm đứt mất một cây, bất quá Thái Lan lão tam cũng coi là kiên cường, quả thực là một tiếng đều không có lên tiếng, mà lại hắn lại có thể làm ra nhanh chóng phản kích động tác, một cái hồi toàn cước trực tiếp đá hướng Hạ Thiên. Siêu! Thuấn thân thuật! Hạ Thiên thân thể xuất hiện lần nữa ở phía sau hắn, sau đó hai ngón lại một lần điểm vào Thái Lan lão tam xương sườn phía trên, lần này liên kích để Hạ Thiên chiếm cứ ưu thế. Hắn tầng kia ra bất tận thủ đoạn, làm cho không người nào có thể nắm lấy. Cũng chính bởi vì hắn nhiều như vậy loại thủ đoạn, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể mỗi lần đều có thể đánh lén thành công. Loại này đối thủ Hạ Thiên cho tới bây giờ đều không để vào mắt, mặc dù lực công kích của bọn hắn độ lớn, thực lực cũng rất mạnh, nhưng là bọn hắn không có một viên rõ ràng đầu não, loại này tại gặp được đặc thù tình trạng thời điểm sẽ chỉ tự loạn trận cước. Hả, ngay tại Hạ Thiên muốn tiến hành lần công kích thứ ba thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ nguy cơ. Bát quái bước. Hạ Thiên nháy mắt đi tới ba cái kia Thái Lan cao thủ sau lưng. Oanh. Đúng lúc này, cái kia Thái Lan lão tam chung quanh thân thể bạo phát ra một cỗ cường đại khí thế, chỉ là trong nháy mắt 10 đạo thối ảnh trực tiếp bắn về phía 4 phương 8 hướng. Nội lực ngoại phóng. Không được xung quanh xem náo nhiệt những người kia vội vàng hướng hai bên bỏ chạy. Ầm. Những cái kia thối ảnh đụng vào trên vách tường thời điểm, vách tường xuất hiện hố sâu, mà bắn về phía cái này ba cái Thái Lan cao thủ nơi này thối ảnh cũng là trực tiếp bị ba người bọn hắn hóa giải. Vô sỉ. Không thể không nói Hạ Thiên thật là quá vô sỉ, hắn thế mà trốn đến phía sau người khác. Đúng lúc này. Siêu. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên thân thể xuất hiện lần nữa tại Thái Lan lão tam sau lưng. Thái Lan lão tam vừa mới thả xong đại chiêu, còn chưa tới phải gấp thở một ngụm, liền cảm giác mình xương tỳ bà bên trên truyền đến đau đớn một hồi. Ta chơi chán, Hạ Thiên một cái đại phong xa trực tiếp đem Thái Lan lão tam thân thể hung hăng đập vào mặt đất. Oanh! Sàn nhà nháy mắt bị nện đến nát. Đồng thời bể nát còn có Thái Lan lão tam xương cốt, lần này, Thái Lan lão tam đã ánh mắt tan rã, mặt mũi tràn đầy máu tươi. Sau đó Hạ Thiên lần nữa vung lên Thái Lan lão tam thân thể hướng mặt đất đập tới, lần này tuyệt đối có thể muốn Thái Lan lão tam mệnh. Dừng tay, tên kia Thái Lan địa cấp hậu kỳ cao thủ vội vàng vọt lên. Hừ, ta muốn giết người, không ai có thể ngăn được. Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó tay phải hắn hất lên, tốc độ thật nhanh, tất cả mọi người không nhìn thấy hắn đến tột cùng vung chính là cái gì, thế nhưng là cái kia địa cấp hậu kỳ cao thủ vội vàng thân thể lóe lên, lui trở về. Oanh! Thái Lan lão tam thân thể lần nữa cùng mặt đất làm một cái thật sâu tiếp xúc, một đời địa cấp trung kỳ cao thủ, cứ như vậy chết tại Hạ Thiên trong tay. Hạ Thiên một cước trực tiếp đem Thái Lan lão tam thân thể đá đến trong góc một hồi góp đủ bốn cái về sau cùng một chỗ kéo ra ngoài cho chó ăn. Người muốn chết. Thái Lan lão nhị thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, lửa giận, vô biên lửa giận bao phủ hắn, nhìn tận mắt sư đệ của mình chết trong tay người khác, loại tư vị này phi thường không tốt. Hết chương 1062. Chương 1063 trời giá rét kiếm ra sân. Người đang ép tuy ô. Tên kia địa cấp hậu kỳ Thái Lan cao thủ cau mày, vừa rồi hắn rõ ràng có thể cứu Thái Lan lão tam, thế nhưng là hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ mãnh liệt khí tức, loại khí tức này nhìn không thấy, nhưng là hắn lại có thể cảm ứng được. Đây là mỗi một cái địa cấp hậu kỳ cao thủ độc hữu năng lực. Chính là cái kia cỗ cường lực khí tức chặn hắn. Hắn không biết là cái gì, nhưng là hắn nhưng từ cỗ khí tức kia bên trên cảm thấy nguy hiểm, vì lẽ đó hắn chỉ có thể lui lại, bỏ qua cứu Thái Lan lão tam cơ hội. Không có thể cứu hạ Thái Lan lão tam, điều này cũng làm cho chung quanh những người kia đối Hạ Thiên càng thêm tò mò. Hạ Thiên đối phó địa cấp trung kỳ cao thủ thế mà cũng là không chút phí sức, nhẹ nhõm giải quyết, tự liền địa cấp hậu kỳ cao thủ cứu viện, hắn cũng có thể ngăn lại, vậy hắn đến tột cùng là cái gì cấp bậc thực lực đâu? Nếu như nói Hạ Thiên là huyền cấp đại viên mãn thực lực, cái kia không ai có thể tin. Bởi vì vừa rồi Hạ Thiên chỉ là dùng nội lực ngoại phóng. Đây chính là chỉ có địa cấp cao thủ mới sẽ sử dụng năng lực A. Trận chiến đầu tiên. Hạ Thiên thắng phi thường nhẹ nhõm, hắn dùng sự thực chứng minh hắn lời nói. Nơi này là địa bàn của hắn, không có người có thể ở đây dương oai, mà lại hắn cũng đã nói, cái này bốn cái Thái Lan cao thủ đứng tiến đến có thể, nhưng là nhất định phải nằm ra ngoài, vừa rồi tên kia Thái Lan lão tam, vừa mới bắt đầu quá bất cẩn. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, thân thể tính cân đối đã bị Hạ Thiên phá hủy. Tự liền cuối cùng phóng đại nhận thời điểm, hắn cũng không xác định Hạ Thiên lúc nào sẽ xuất hiện, thế nhưng là ngay tại hắn muốn buông lỏng một hơi thời điểm, Hạ Thiên lại trực tiếp sử dụng cầm long thủ đem hắn miểu sát, mặc dù thân thể của bọn hắn mạnh phi thường. Nhưng là cầm long thủ bên trên lực lượng cũng là phi thường khủng bố. Loại lực lượng kia để hắn không cách nào phản kháng, cuối cùng thân thể cùng mặt đất làm hai lần thân mật nhất. Lớn nhất lực hôn, hôn toàn thân xương cốt toàn nát, nội tạng cũng tất cả đều hư hao. Làm Hạ Thiên nói ra muốn đem mấy người bọn hắn giết chết về sau kéo ra ngoài cho chó ăn thời điểm, Thái Lan lão nhị nhịn không được, hắn trực tiếp toàn lực xuất thủ. Hắn nhìn thấy lão tam là thế nào chết, là chủ quan hại chết lão tam, vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không chủ quan, hắn cần phải làm là toàn lực ứng phó, không cho Hạ Thiên bất kỳ cơ hội nào. Hạ Thiên tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là hắn tuyệt không có khả năng đánh lén toàn thân quán chú chính mình. Thật nhanh, Hạ Thiên thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Thái Lan lão nhị khuỷu tay kích nháy mắt đánh về phía Hạ Thiên cái cằm, nhanh chuẩn hung ác. Gia hỏa này đang liều mạng a. Hạ Thiên nhướng mày, thân thể nhanh chóng lui lại, thế nhưng là đối phương vào tới trước tốc độ so với hắn lui lại tốc độ phải nhanh. Chết đi. Thái Lan lão nhị nổi giận gầm lên một tiếng. Cùi trỏ của hắn đã tiếp cận Hạ Thiên cái cằm. Siêu. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên dưới chân lóe lên, nháy mắt xuất hiện ở Thái Lan lão nhị sau lưng, hắn hai ngón trực tiếp hướng Thái Lan lão nhị điểm tới. Đúng lúc này, Hạ Thiên Thái Lan lão nhị lui lại hướng về sau đạp một cái, Hạ Thiên vội vàng thu hồi hai ngón, dùng hai tay đi ngăn cản. Thái Lan lão nhị thân thể một cái lộn ngược ra sau rơi vào trên mặt đất. Nhanh. Hai người vừa rồi giao thủ thực sự là quá nhanh, mà lại đủ mạnh. Hai người đều là cường giả bên trong cường giả, vừa rồi lần đầu tiên giao phong liền đem người chung quanh thật sâu rung động đến, hai người giao thủ quả thực có thể nói là quá đặc sắc. Quả nhiên là dạng này, Thái Lan lão nhị phảng phất xem thấu Hạ Thiên đồng dạng. Hừ, thật sự có tài, Hạ Thiên không nghĩ tới cái này Thái Lan lão nhị vậy mà so cái kia Thái Lan lão tam khôn khéo nhiều như vậy, vừa lên đến liền toàn lực bộc phát. Không cho Hạ Thiên mảy may đánh lén cơ hội. Rác rưởi cuối cùng chỉ là một cái rác rưởi. Thái Lan lão nhị mười phần khinh thường nhìn về phía Hạ Thiên. Không sai, rác rưởi cuối cùng chỉ là rác rưởi mà thôi. Hạ Thiên mỉm cười, trong ánh mắt hắn tất cả đều là khinh thường, nhìn thấy Hạ Thiên ánh mắt khinh thường, Thái Lan lão nhị kém chút không có tức chết. Hắn thế mà bị một cái rác rưởi cho xem thường. Cái này khiến hắn như thế nào chịu đựng? Ngươi muốn chết, Thái Lan lão nhị lần nữa xông về Hạ Thiên. Oanh! Thái Lan lão nhị đầu gối trực tiếp đỉnh hướng Hạ Thiên, thế nhưng là khoảng cách không đủ, đúng lúc này. Nội lực ngoại phóng. Đầu gối nội lực ngoại phóng liền xông ra ngoài, mục tiêu chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên tay trái hai ngón điểm ra, trực tiếp điểm tại nội lực ngoại phóng phía trên, sau đó nội lực ngoại phóng triệt để biến mất, cứ như vậy thường thường không có gì lạ biến mất. Tay trái của hắn hai ngón căn bản là vô dụng lực. Là bát quái kính. Từ khi bát quái kính phục hồi như cũ về sau, loại này cấp bậc nội lực ngoại phóng liền rốt cuộc không đả thương được Hạ Thiên. Cái gì khoảng cách gần như vậy nội lực ngoại phóng, hắn thế mà hóa giải, cái này sao có thể a? Khoảng cách gần như vậy, hắn vừa rồi khẳng định trốn không thoát, mà lại liền xem như hắn muốn sử dụng nội lực ngoại phóng cũng không kịp a. Hắn cái gì đều vô dụng, vừa rồi hắn chỉ là hai ngón hướng về phía trước điểm một cái mà thôi, thế mà liền hóa giải Thái Lan cao thủ nội lực ngoại phóng, đây cũng quá bất khả tư nghị. Thật là lợi hại, đây chính là kinh đô chợ đen thủ hộ giả thực lực sao? Xung quanh những người kia kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có thể lợi hại thành dạng này, Thái Lan cao thủ nội lực ngoại phóng thế nhưng là phi thường lợi hại, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà dùng hai ngón tay nhẹ nhàng ngần ấy liền hóa giải. Ngươi chỉ có ngần ấy bản sự sao? Hạ Thiên mười phần khinh thường nhìn Thái Lan lão nhị một chút. Nhìn thấy Hạ Thiên ánh mắt khinh thường kia, Thái Lan lão nhị liền càng tức giận hơn. Phẫn nộ đi, phẫn nộ sẽ để cho một người não chập mạch, khi đó chính là ta cơ hội. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Thái Lan lão nhị nháy mắt xông về Hạ Thiên, sau đó cả người hắn lần nữa xông về Hạ Thiên, khi hắn vào tới Hạ Thiên trước mặt thời điểm, Hạ Thiên biến mất ngay tại chỗ, sau đó hắn nhanh chóng tới một cái hồi toàn cước. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên lại về tới tại chỗ. Người tại đá cái gì đá chật khí sao? Thật sự là có sức lực không có chỗ dùng ra hỏa. Hạ Thiên khinh thường lắc đầu. Ta muốn ngươi chết, Thái Lan lão nhị thân thể nhanh chóng xoay tròn, sau đó vô số thối ảnh bay tới. Bát quái bước. Hạ Thiên lần nữa trốn đến cái kia Thái Lan cao thủ đằng sau, cái kia Thái Lan cao thủ cũng không có chỗ tránh được, chỉ có thể ngăn cản công kích, mà phía sau hắn Hạ Thiên an vị thu ngư ông thủ lợi, rất nhanh cái kia Thái Lan cao thủ đại chiêu thả xong. Hạ Thiên lần nữa xông tới. Thái Lan cao thủ phản ứng thật nhanh, hắn nhớ kỹ Thái Lan lão tam chính là chết như vậy, vì lẽ đó hắn trực tiếp nhanh chóng một cái đả kích công về phía Hạ Thiên, hai người đồng thời lui lại. Không tệ lắm, bất quá ta quên nói, kỳ thật kiếm pháp của ta cũng không tệ. Hạ Thiên mỉm cười, có tay phảng phất chộp vào không khí bên trong đồng dạng, nhìn thấy Hạ Thiên động tác, cái kia Thái Lan lão nhị trong ánh mắt tất cả đều là khinh thường, hắn cho rằng Hạ Thiên chính là đang hư trương thanh thế. Bởi vì Hạ Thiên trong tay cái gì cũng không có, chẳng lẽ hắn tại bắt không khí? Đã ngươi kiếm pháp lợi hại, vậy ngươi liền xuất kiếm đi. Thái Lan lão nhị nói thẳng, hắn cùng các loại cao thủ giao chiến qua, cũng cùng dùng kiếm cao thủ giao chiến qua, vì lẽ đó hắn cũng không sợ Hạ Thiên dùng kiếm. Kiếm đã trong tay ta, Hạ Thiên mỉm cười. Hết chương 1063. Chương 1064 trời giá rét lập uy. Người đang ép tuy ô. Hạ Thái Lan lão nhị mười phần khinh thường nhìn về phía Hạ Thiên phô trương thanh thế. Hạ Thiên không có giải thích, mà là mỉm cười. Thái Lan cái kia địa cấp hậu kỳ cường giả đột nhiên nhướng mày không đúng, lão nhị, không nên khinh thường. Nghe được cái kia địa cấp hậu kỳ Thái Lan cường giả như thế một hô, Thái Lan lão nhị thân thể vội vàng lóe lên. Phốc. Trên mặt của hắn xuất hiện một vết thương, vừa rồi nếu như hắn không tránh. Vậy hắn mặt liền trực tiếp muốn bị Hạ Thiên chém rụng bình thường, lúc này hắn cảm giác trên mặt mình vết thương phi thường lạnh, cỗ này ý lạnh ngay tại nhanh chóng truyền bá. Phốc! Hắn không do dự, trong tay xuất hiện một cây chủy thủ, trực tiếp đem vậy mình trên mặt một mảng lớn thì tất cả đều cắt xuống. Chuyện gì xảy ra? Hắn là thế nào thụ thương còn có, hắn tại sao phải dùng đến cắt mặt mình, hắn điên rồi đi, đây chính là chính hắn mặt a, chẳng lẽ hắn không thương sao? Kiếm thật chẳng lẽ có kiếm thế nhưng là vì cái gì nhìn không thấy a? Là kiếm, nhất định là kiếm, một thanh vô hình kiếm, cái này sao có thể a? Loại này kiếm làm sao có thể tồn tại? Chung quanh những người kia từng cái kinh ngạc nhìn Hạ Thiên tay phải, lúc này Hạ Thiên trong tay phải mặc dù cái gì cũng không có, nhưng là hắn xác thực tựa như là nắm chắc kiếm đồng dạng, nói cách khác, Hạ Thiên trong tay có một thanh vô hình kiếm. Thật sự có kiếm. Thái Lan lão nhị mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Ta đã sớm nói cho ngươi, kiếm đã trong tay ta. Hạ Thiên nói. Vô hình kiếm. Thái Lan lão nhị còn là lần đầu tiên nghe nói vô hình kiếm tồn tại, cái này khiến hắn đánh như thế nào, nhìn không thấy kiếm, vậy hắn làm sao biết kiếm của đối phương lúc nào sẽ chạm ngược lại mình, kiếm bao dài. Hết thảy tất cả hắn cũng không biết, hắn cũng không phải địa cấp hậu kỳ cao thủ. Đừng nghĩ lung tung, nhìn hắn tay của hắn hẳn là kiếm phương hướng, vừa rồi mặt của ngươi là tại cái gì bộ vị thụ thương, dùng cảm giác phán đoán kiếm chiều dài. Tên kia địa cấp hậu kỳ Thái Lan cao thủ nói thẳng. Xung quanh những người kia đều hướng hắn ném ánh mắt khinh thường, thời điểm chiến đấu liền cùng đánh cờ đồng dạng, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, hắn cách làm này là nhất làm cho người xem thường. Ân Thái Lan lão nhị nhẹ gật đầu. Hưu. Hạ Thiên trực tiếp hướng Thái Lan lão nhị phóng đi, tốc độ của hắn rất nhanh, dưới chân Mạn Vân Tiên Bộ phảng phất thiên thần hạ phàm đồng dạng, trong tay phải trường kiếm vung ra. Phốc. Một đạo huyết quang hiện lên, sau đó Thái Lan lão nhị toàn bộ thân thể từ giữa đó bị đánh mở, bất quá cái này vẻn vẹn bắt đầu mà thôi, thân thể của hắn đã bắt đầu đóng băng, sau đó Hạ Thiên một quyền đánh vào Thái Lan lão nhị trên thân. Oanh. Thái Lan lão nhị thân thể trực tiếp biến thành mảnh vỡ. Nhìn thấy trường hợp như vậy, hiện trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều há to miệng, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, đây hết thảy quá quỷ dị, Thái Lan lão nhị vừa mới rõ ràng là né tránh, thế nhưng là hắn thế mà trực tiếp bị Hạ Thiên từ giữa đó chém ra. Mà lại thân thể của hắn thế mà biến thành khối băng. Hạ Thiên một quyền đánh tới thời điểm, thân thể của hắn triệt để vỡ vụn, lần này Hạ Thiên cố ý đi xem trên đất mảnh vỡ, cái khác mảnh vỡ đã biến mất. Nhưng là mấy cái kia đặc thù bộ vị thật đúng là tồn tại. Cái này sao có thể. Tên kia địa cấp hậu kỳ Thái Lan cao thủ trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn không nghĩ tới lão nhị thế mà chết đột nhiên như vậy. Đây hết thảy đều so với hắn trong tưởng tượng phải nhanh, còn đáng sợ hơn. Ai, không có khiêu chiến, ta đã chơi chán, kế tiếp đi. Hạ Thiên thở dài một hơi nói. Thái Lan hết thảy tới 4 cao thủ, nhưng là lúc này đã chết 2 cái. Mà lại Hạ Thiên thủ đoạn để người vĩnh viễn không mò ra đầu mối, hắn phảng phất chính là đang chơi đồng dạng, không có chút nào dụng tâm. Nhưng là mấy cái này Thái Lan cao thủ lại ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Lão đại, người được không? Cái kia địa cấp hậu kỳ Thái Lan cao thủ hỏi. Cũng không có vấn đề, ta là dùng vũ khí, hẳn là có thể ngăn cản công kích của hắn. Thái Lan lão đại nhẹ gật đầu. Có thể ngăn cản sao? Chính hắn cũng không có tự tin, bất quá có vũ khí dù sao cũng so không có vũ khí muốn tốt rất nhiều, hôm nay bọn hắn là tới khiêu chiến, nếu như hắn không lên, vậy đơn giản chính là ném đại nhân, đến lúc đó rất không chỉ là chính hắn người, tự liền sư phụ hắn cùng toàn bộ Thái Lan tất cả cao thủ mặt mũi cũng toàn vứt sạch. Vì lẽ đó hắn nhất định phải lên, hắn dùng cũng là kiếm, hắn đối với mình kiếm pháp rất có tự tin. Tới đi, liền để ta chiếu cố ngươi vô hình kiếm. Thái Lan lão đại nói. Hạ Thiên không nói gì, mà là đem kiếm đặt ở trong tay trái, cùng lúc đó tay trái của hắn bên trong bị thiêu đốt một cỗ cường đại lực lượng, cỗ lực lượng này phi thường tinh khiết. Động. Cả người hắn động. Thiên ngoại phi tiên thức thứ nhất. Đang. Thái Lan lão đại vội vàng vung vẩy kiếm trong tay mình dùng để ngăn cản chặn. Chặn sao? Hạ Thiên thân thể nhất chuyển, toàn bộ thân kiếm biến mất, sau đó theo kiếm nơi đuôi xuất hiện thân kiếm. Phốc. Thái Lan lão đại toàn bộ thân thể trực tiếp bị chém ngang lưng. Vì cái gì? Thái Lan lão đại trên mặt viết đầy không cam lòng, nhưng là cả người hắn đã bị đóng băng, hắn đến chết đều không có rõ ràng chính mình đến tột cùng là thế nào bị đánh trúng. Kỳ thật đạo lý này rất đơn giản, trời giá rét kiếm thân kiếm có thể theo 2 cái phương hướng xuất hiện. Nói cách khác, chỉ cần Hạ Thiên nghĩ, kiếm có thể theo 2 cái phương hướng xuất hiện, tiền thân cùng kiếm đuôi. Tại 2 cái vị trí này đều có thể xuất hiện thân kiếm, vừa rồi Hạ Thiên chính là đem thân kiếm từ phía trước biến mất, theo kiếm đuôi đi ra, trực tiếp chém giết đối thủ. Lúc này ở nơi trốn có người tất cả đều bị Hạ Thiên gây kinh hãi. Bọn hắn nhìn không thấy trời giá rét kiếm, nhưng là bọn hắn có thể cảm giác được trời giá rét trên thân kiếm truyền đến cái kiêu uy lực cường đại, tự liền Thái Lan lão đại loại cao thủ này cũng ngăn không được trời giá rét kiếm một cái công kích. Đây rốt cuộc là vũ khí gì? Địa cấp hậu kỳ Thái Lan cao thủ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Trời giá rét kiếm Hạ Thiên không có giấu giếm. Trời giá rét kiếm địa cấp hậu kỳ Thái Lan cao thủ chưa từng nghe qua cái tên này, nhìn xem mình mang tới ba người từng cái chết tại Hạ Thiên trong tay, hắn phẫn nộ phi thường, hôm nay mặt mũi của hắn đều vứt sạch, coi như hắn hiện tại chém giết Hạ Thiên, sau khi trở về hắn cũng giống vậy lại nhận xử phạt. Cái kia là ba cái địa cấp trung kỳ cao thủ A. Thái Lan đứng đầu nhất một nhóm người, nhưng là bây giờ bọn hắn từng cái tất cả đều chết tại Hạ Thiên trong tay. Hạ Thiên hướng đám người hiện ra hắn thực lực, cũng hiện ra chợ đen thực lực, hắn chỉ là kinh đô thành phố một cái thủ hộ giả, nhưng là thực lực của hắn đã cường đại như thế, như vậy những thành thị khác cao thủ đâu? Chợ đen lão đại đâu? Lúc này Hạ Thiên tạo thành oanh động đã xa xa vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Tiểu tử này, không đơn giản a. Trong đám người một người thản nhiên nói, người này chính là chợ đen hai đại hộ pháp một trong. Kế tiếp chính là ngươi. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn về phía cái kia địa cấp hậu kỳ Thái Lan cao thủ nói, lúc này hắn khí chàng phi thường đủ, hết thảy mọi người tất cả đều bị hắn gây kinh hãi, hắn chính là chỗ này tuyệt đối vương giả. Hết chương 1064. Chương 1065 hỗn hợp kiếm pháp. Người đang ép tuy ô. Trước đó Hạ Thiên đối phó địa cấp trung kỳ cao thủ còn cần thiêu đốt đan dược, nhưng là hiện tại đã không cần. Hắn tầng kia ra bất tận thủ đoạn liền đã có thể chế phục những này địa cấp trung kỳ trở xuống tất cả cao thủ. Mặc dù cảnh giới của bọn hắn cao, nội lực hùng hậu, sẽ còn nội lực ngoại phóng, nhưng là Hạ Thiên dùng có bảo vật, có được thủ đoạn đánh lén cùng kinh nghiệm tác chiến, mà lại hắn còn có khôi phục nội lực đan dược, lại nói, Hạ Thiên cũng sẽ nội lực ngoại phóng, hắn còn có bát quái kính, những nội lực kia ngoại phóng đối với hắn căn bản cũng không có tác dụng. Vì lẽ đó hiện tại địa cấp hậu kỳ trở xuống người tất cả đều không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Về phần địa cấp hậu kỳ, Hạ Thiên liền nhất định phải cẩn thận một chút, hơn nữa còn muốn sử dụng càng nhiều thủ đoạn, bởi vì địa cấp hậu kỳ có thể bằng vào khí tức cùng nguy cơ cảm ứng đến hắn còn có trời giá rét kiếm vị trí. Vì lẽ đó muốn lợi dụng trời giá rét kiếm đi đánh lén, tác dụng không lớn. Mà lại liền xem như bát quái bước đánh lén cũng không có tác dụng quá lớn. Đối phương sẽ tại hắn động thủ một nháy mắt cảm ứng được khí tức của hắn, địa cấp hậu kỳ cao thủ muốn bảo vệ tốt công kích của hắn là không có bất kỳ cái gì khó khăn. Bất quá một trận chiến này, nếu như Hạ Thiên xử lý cái này địa cấp hậu kỳ Thái Lan cao thủ. Cái kia từ nay về sau trừ Hoa Hạ tứ đại cao thủ cái kia cấp bậc nhân vật, những người khác tuyệt đối không dám tới chợ đen nháo sự, chợ đen thanh danh cũng đem triệt để khai hỏa. Ngươi là cái cuối cùng, tất cả đến chợ đen giao dịch người, ta hoan nghênh. Nhưng là bất kể là ai, chỉ cần hắn đến chợ đen nháo sự, vậy hắn cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Hạ Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cái kia địa cấp hậu kỳ Thái Lan cao thủ. Sát khí. Một cỗ cường đại sát khí theo Hạ Thiên thể nội bạo phát đi ra. Cảm nhận được cỗ này sát khí, người chung quanh tất cả đều là giật mình, cái này cần giết bao nhiêu người có thể có mạnh như vậy sát khí a? Thế nhưng là Hạ Thiên nhìn qua cũng liền không đến 20 tuổi tuổi trẻ. Không đến 20 tuổi tuổi trẻ liền có thể nhẹ nhõm chém giết địa cấp trung kỳ cao thủ, hơn nữa còn muốn giết cấp hậu kỳ cao thủ. Cuối cùng là kinh khủng bực nào thiên phú a. Mọi người ở đây tất cả đều là một lần nữa xét lại một lần chợ đen, trong mắt bọn hắn, chợ đen trở nên càng thêm thần bí mà cường đại. Hạ Thiên sát khí trên người nói cho bọn hắn, Hạ Thiên tuyệt đối giết qua không ít người, mà lại đại đa số đều là cao thủ, nếu không không có khả năng có mãnh liệt như vậy sát khí. Hừ, địa cấp hậu kỳ Thái Lan cao thủ hừ lạnh một tiếng, ta không quản ngươi sử dụng thủ đoạn gì đánh lén, cũng không quản trong tay ngươi đến tột cùng là cái gì kiếm, nhưng là trên mặt đất cấp hậu kỳ xem ra, đều là vô dụng, bởi vì ta có thể cảm nhận được khí tức của ngươi cùng cảm giác nguy cơ. Nhiều lời vô ích, so tài xem hư thực đi. Hạ Thiên tay phải vung lên, trời giá rét kiếm nhắm thẳng vào Thái Lan cao thủ. Hiện tại nơi này Thái Lan cao thủ chỉ còn lại một người này, hắn vẫn là một tên địa cấp hậu kỳ cao thủ. Hạ Thiên trực tiếp hướng miệng bên trong ném đi một thanh đan dược, sau đó bát quái bước trực tiếp hướng đối phương phóng đi. Hưu. Trời giá rét kiếm trực tiếp đâm ra. Đang. Cái kia Thái Lan cao thủ trong hai tay lấy ra hai cây ngắn xiên, cái nĩa trực tiếp chặn Hạ Thiên công kích, sau đó Hạ Thiên nhanh chóng quay người, thân kiếm trực tiếp theo kiếm nơi đuôi toát ra, chém về phía Thái Lan cao thủ bên hông. Đang. Cái kia Thái Lan cao thủ ngắn bắt chéo này chặn trời mùa hè lạnh kiếm. Trời giá rét kiếm cũng không sắc bén. Nó cùng kim đao không giống, kim đao sắc bén liền xem như ngụy linh khí nếu như cứng đối cứng cũng có thể chặt đứt, nhưng là trời giá rét kiếm khác biệt, uy lực của nó nguồn gốc từ với trên thân kiếm hàn khí cùng tầng kia ra bất tận biến hóa. Lại thêm nó rất nhẹ, Hạ Thiên nắm ở trong tay phảng phất không có cầm kiếm đồng dạng, nếu như không phải hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mình cầm chuôi kiếm, vậy hắn thậm chí cũng không tin cầm trong tay của mình kiếm. Hoàn toàn không có cảm giác nào. Thì ra là thế, cái kia Thái Lan cao thủ mỉm cười, hắn theo Hạ Thiên bộ pháp biến hóa nhìn ra trời giá rét kiếm diệu dụng. Hạ Thiên không nói gì, mà là tay phải hất lên, trời giá rét kiếm nhẹ nhàng trong tay hắn chuyển động, Thái Lan cao thủ vội vàng lần nữa điều động cái nĩa ngăn cản, hắn không có gấp phản công, hắn hiện tại muốn triệt để nhìn thấu trời mùa hè lạnh kiếm. Sau đó lại tiến hành có lợi nhất phản kích. Tại cái nĩa cùng trời giá rét kiếm tiếp xúc một nháy mắt, hắn cảm giác một cỗ đại lực kém chút đem hắn lật tung. Đông ông không minh. Không thể không nói Hạ Thiên quả thực chính là một thiên tài, hắn thế mà đem không minh dùng tại kiếm pháp phía trên, chỉ bất quá hắn không có thiêu đốt đan dược, vì lẽ đó lần này uy lực cũng không lớn, nếu như vừa rồi hắn thiêu đốt đan dược, lần này tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đem Thái Lan cao thủ tung bay. Thật cổ quái chiêu số, ta rõ ràng chặn mới đúng. Thái Lan cao thủ nhướng mày, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên còn có thủ đoạn như vậy. Đúng lúc này, Hạ Thiên trong tay phải trường kiếm lần nữa hướng hắn vung tới. Mặc dù Hạ Thiên công kích liên miên không ngừng, nhưng là loại công kích này đối với hắn một chút tác dụng đều không có, hắn có thể phi thường nhẹ nhõm ngăn lại. Đang. Đâm. Ngay tại hắn lần nữa ngăn trở Hạ Thiên công kích thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác trên tay lạnh lẽo, sau đó hắn vội vàng nhanh chóng lùi về phía sau. Nội lực nhanh chóng tụ tập bên phải tay phía trên, hắn cái nĩa đã kết băng, bất quá cũng bị nội lực của hắn cho hòa tan. Bắc quân hàn công. Lúc này Thái Lan trong cao thủ tâm phi thường kinh ngạc, mặc dù Hạ Thiên chiêu số uy lực cũng không lớn, nhưng là hắn thủ đoạn lại làm cho lòng người kinh, những thủ đoạn này nếu như là hắn cùng cấp bậc cao thủ dùng đến, vậy hắn coi như thảm rồi. Sau đó hết thảy vừa mới bắt đầu. Hạ Thiên tay phải buông lỏng. Trời giá rét kiếm trực tiếp đổi được trong tay trái, lần này Hạ Thiên không dùng tay đi bắt, mà là dùng hai ngón tay trực tiếp kẹp lấy trời giá rét kiếm. Đang. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Oanh. Khuỷu tay kích. Thái Lan cao thủ khuỷu tay kích trực tiếp đâm vào Hạ Thiên một chiêu này phía trên, Hạ Thiên nội lực ngoại phóng bị hóa giải, bất quá Thái Lan cao thủ liền càng thêm hoảng sợ, bởi vì Hạ Thiên sử dụng cũng không phải là giống như là kiếm pháp gì. Mà càng giống là khác biệt siêu cấp võ công. Thật là lợi hại, cái kia Thái Lan cao thủ giống như chỉ có chống đỡ năng lực, hoàn toàn không cách nào đánh trả, hắn dùng đến tột cùng là kiếm pháp gì, vì cái gì mảy may ta mảy may nhìn không ra quy luật đâu. Ta cũng không biết, hắn sử dụng kiếm pháp rất ngoan, ta chưa từng thấy dạng này kiếm pháp, một hồi nhu hòa, một hồi dương cương, sau đó còn có thể mang lên một chút năng lực khác, đây thật là quá thần bí. Không đúng. Hắn dùng không phải kiếm pháp, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao hắn vừa rồi công kích, lần thứ nhất kiếm nhanh rất nhanh, nhưng là lần thứ hai liền nhu hòa, mà lại Thái Lan cao thủ đã chặn, nhưng vẫn là thân thể lóe lên, giống như nhận cái gì đại lực đồng dạng, cái này rõ ràng chính là đông ông không minh, mà hắn lần công kích thứ ba thời điểm cái kia Thái Lan cao thủ thân thể liền kết băng, đây chẳng phải là Bắc quân hàn công sao hắn lần thứ tư công kích liền càng đơn giản hơn, đó chính là Tây ẩn Hạ Thiên Long Linh Tê nhất chỉ. Rốt cục có người biết chuyện nhìn ra rồi, mặc dù bọn hắn thực lực cũng không có Hoa Hạ tứ đại cao thủ cường hãn, nhưng là trong bọn họ vẫn có một ít có kiến thức người. Nguyên lai là dạng này, vậy liền không cần thiết nhìn xuống, hiện tại ta muốn bắt đầu phản công. Tên kia Thái Lan cao thủ lạnh lùng nói. Hết chương 1065. Chương 1066 đánh không ta. Người đang ép tuy ô. Thái Lan cao thủ nguyên bản còn dự định thăm dò Hạ Thiên nội tình lại động thủ, dù sao mình có thể cảm ứng được Hạ Thiên khí tức, vì lẽ đó Hạ Thiên tuyệt đối không đả thương được hắn, mà lại Hạ Thiên công kích chỉ cần tìm kiếm đến tung tích, vậy liền không chịu nổi một kích. Kỳ thật chính là như thế. Chỉ cần đối thủ tìm kiếm đến Hạ Thiên công kích quỹ tích cùng đánh lén lộ tuyến, cái kia Hạ Thiên những công kích kia liền lộ ra không có ý nghĩa, dù sao hắn chỉ là một tên huyền cấp hậu kỳ cao thủ mà thôi. Hắn sở dĩ có thể chém giết những cái kia địa cấp trung kỳ cao thủ cũng là bởi vì hắn mỗi lần đều có thể đánh lén thành công, hắn đối với cục diện chiến đấu nắm giữ 5 người có thể so sánh. Vô luận đối thủ là cái gì cấp bậc, liền xem như Hoa Hạ tứ đại cao thủ, bị trời mùa hè lạnh kiếm kích bên trong, cũng không có khả năng sống, chỉ bất quá cái kia cấp bậc cao thủ căn bản liền sẽ không cho Hạ Thiên tới gần cơ hội của bọn hắn. Phản kích. Giờ khắc này, Thái Lan cao thủ rốt cục dự định phản kích, hắn đã không thích loại này bị đánh tiết tấu, sau đó hai tay của hắn vung lên, cái nĩa trực tiếp hướng về phía Hạ Thiên, nhìn thấy đối phương bắt đầu phản kích. Hạ Thiên ngược lại là trở nên thong dong. Mặc dù bát quái bước dùng để đánh lén địa cấp hậu kỳ cao thủ không có tác dụng gì, nhưng là nếu như dùng để chạy trốn, cái kia địa cấp hậu kỳ cao thủ cũng phải mệt chết, Hạ Thiên có thể tùy ý tại cái này 8 cái điểm lên xuyên qua. Mà Thái Lan cao thủ cũng chỉ có thể đuổi theo cái mông của hắn ở phía sau chạy. Siêu. Bát quái bước. Ai quá chậm, Hạ Thiên thân thể nháy mắt xuất hiện ở Thái Lan cao thủ sau lưng. Thái Lan cao thủ vội vàng nước xoáy, trong tay song cắm cắm ngược trở về. Bát quái bước. Hạ Thiên thân thể lần nữa biến mất ngay tại chỗ, lần này hắn xuất hiện tại Thái Lan cao thủ bên trái. Chậm quá chậm. Thái Lan cao thủ tiếp tục truy kích. Bên phải, phía trước, phía sau, chậm, quá chậm, tốc độ của ngươi làm sao cùng rùa đen bò đồng dạng. Hạ Thiên không ngừng châm chọc, lúc này chung quanh những người kia tất cả đều thấy choáng, Hạ Thiên tốc độ thực sự là quá nhanh. Tự liền bọn hắn những người đứng xem này cũng không thấy rõ Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào di động. Đây cũng quá nhanh đi, hắn đến tột cùng là thế nào di động vị trí, chẳng lẽ là thuấn gian di động sao? Cái kia địa cấp hậu kỳ Thái Lan cao thủ tựa như là một cái kẻ ngu đồng dạng sau lưng hắn không ngừng đuổi. Chẳng lẽ là mắt của ta bỏ ra, còn là hắn tốc độ đã nhanh qua con mắt của ta, vì cái gì ta thấy không rõ hắn đến tột cùng là thế nào di động đây này? Không đúng, các ngươi nhìn hắn dưới chân, hắn căn bản cũng không có di động, chân của hắn không dùng lực dấu hiệu, đây không phải bộ pháp mà là trận pháp, hắn vừa rồi chỗ đi phương vị, chính là bát quái trận phương vị, nói cách khác hắn đi hẳn là bát quái bước. Lập tức có người hô, không thể không nói nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nhanh như vậy đã có người nhìn ra Hạ Thiên đi là bát quái bước, không thể không nói người này kiến thức thật là phi thường uyên bác, mà Hạ Thiên lúc này ngay tại nhàn nhã đi tới bát quái bước. Đáng ghét, không có khả năng không có chút nào dấu hiệu, liền xem như trận pháp, hắn cũng nhất định phải có một cái di động quỹ tích, ta nhất định phải tìm ra cái này quỹ tích tới. Tên kia Thái Lan cao thủ không hổ là địa cấp hậu kỳ siêu cấp cao thủ, hắn đuổi không kịp Hạ Thiên, nhưng là hắn cũng không có chút nào hỗn loạn, mà là tại tự hỏi như thế nào phá giải Hạ Thiên bộ pháp. Hắn biết, nếu như không phá giải rơi Hạ Thiên bộ pháp, vậy hắn liền không khả năng thắng, như thế đánh xuống, coi như đánh cái 3 ngày 3 đêm cũng chia không ra thắng bại đến lúc đó kéo cũng kéo đổ hắn. Tên kia Thái Lan cao thủ con mắt nhanh chóng chuyển động. Hắn đem Hạ Thiên cả người tất cả đều nhìn ở trong mắt, hắn đang nhìn Hạ Thiên nhất cử nhất động, hắn đang nhìn Hạ Thiên dưới chân biến hóa, kết quả hắn phát hiện, không có biến hóa. Xoẹt. Thái Lan cao thủ trực tiếp theo mình trên quần áo kéo xuống đến một đạo vải, sau đó che lại con mắt. Lúc này hắn biết, mình đã không thể tin tưởng con mắt của mình, bởi vì hắn hiện tại đã tiến vào Hạ Thiên bát quái trận bên trong, ở đây hắn nhìn thấy hết thảy khả năng đều không phải chân thực. Vì lẽ đó hắn muốn che kín cặp mắt của mình, hắn cần nhờ khí tức đi phân biệt Hạ Thiên vị trí. Dạng này hắn liền sẽ không thất thủ. Hắc ám. Cái kia Thái Lan cao thủ trước mắt đen kịt một màu, bịt mắt về sau, hắn cảm giác giác quan của mình lại làm lớn ra, hắn mở ra tâm nhãn của mình, trong lòng trong mắt hắn thấy được Hạ Thiên, cũng nhìn thấy Hạ Thiên trong tay trời giá rét kiếm. Nguyên lai là dạng này, Thái Lan cao thủ mỉm cười. Hắn rốt cuộc minh bạch cái này bát quái trận chân diện mục, mặc dù Hạ Thiên mỗi lần nhìn qua không nhúc nhích, nhưng là chân của hắn chỗ dẫm phương vị cũng khác biệt. Hết thảy có 8 cái điểm, tại cái này 8 cái điểm lên đều sẽ có khác biệt biến hóa, nhưng là hắn một mực đuổi theo Hạ Thiên, vì lẽ đó căn bản là nhìn không ra Hạ Thiên biến hóa. Xiết. Tên kia Thái Lan cao thủ trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên vội vàng sử dụng bát quái tiến bước đi né tránh, đúng lúc này, Thái Lan cao thủ đột nhiên quay người. Trong tay hắn song cắm trực tiếp đâm về phía Hạ Thiên lần tiếp theo điểm dừng chân. Tại người khác xem ra, Thái Lan cao thủ đã hôn mê rồi, hắn đã bắt đầu hướng không trung công kích. Không tốt, Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Nhưng là thân là người trong cuộc, Hạ Thiên lại là vô cùng kinh ngạc, bởi vì nơi đó chính là hắn chuẩn bị xong điểm dừng chân, Thái Lan cao thủ thế mà xem thấu hắn bát quái bước. Siêu. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên Tại rơi xuống đất nháy mắt trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Oanh. Chỗ kia mặt đất bị Thái Lan cao thủ đánh nát. Đánh không a, Hạ Thiên đứng tại Thái Lan cao thủ sau lưng nói. Bất quá vừa rồi xung quanh những cái kia cho rằng Thái Lan cao thủ hôn mê rồi người lại là giật mình, bởi vì bọn hắn thấy được, vừa rồi nếu như không phải Hạ Thiên nháy mắt tránh ra, vậy liền sẽ bị Thái Lan cao thủ một kích này trực tiếp miểu sát. Nói cách khác, vừa rồi Thái Lan cao thủ cũng không phải là mù quáng công kích, hắn tìm được Hạ Thiên bộ pháp quy luật. Hừ, ta đã xem thấu người bát quái bước, Thái Lan cao thủ hừ lạnh một tiếng nói. Thật là lợi hại a, Hạ Thiên mười phần khoa trương nói. Ta nhìn ngươi lần này còn chạy đi đâu, Thái Lan cao thủ nói xong trực tiếp công về phía Hạ Thiên, Hạ Thiên dưới chân bát quái bước lóe lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, mà Thái Lan cao thủ thì là nhanh chóng lui lại. Siêu. Thuấn thân thuật. Nãi nãi, thật bị hắn tìm được quy luật, hắn bịt kín cặp mắt của mình, liền có thể rõ ràng cảm giác được khí thức của ta, xem ra bát quái bước nếu như không hiểu thấu đáo cảnh giới càng cao hơn. Đối phó thức dậy cấp hậu kỳ cao thủ quả thực chính là không có bất kỳ cái gì tác dụng a. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Tất cả mọi người thấy được, Thái Lan cao thủ vừa rồi kém chút lại đánh trúng Hạ Thiên. Ngươi chẳng lẽ liền chút bản lãnh này sao, ta không tin ngươi một ngón tay có thể sử dụng vừa rồi chạy trốn chiêu kia. Thái Lan cao thủ nói là thuấn thân thuật, mặc dù thuấn thân thuật tốc độ thật nhanh, nhưng là sử dụng tiêu hao xác thực không nhỏ. Xem ra không lấy ra chút bản lĩnh thật sự đến. Ta liền bị ngươi xem thường. Hạ Thiên đứng tại chỗ, nhẹ nhàng lắc lư cánh tay của mình cùng chân, sau đó hắn tháo xuống tay mình trên cổ tay cùng trên cổ chân phụ trọng. Hết chương 1066. Chương 1067 cực hạn tốc độ. Người đang ép tuy ô. Làm Hạ Thiên đem phụ trọng ném trên mặt đất thời điểm, mặt đất trực tiếp bị nện ra một cái hố. Cái gì, hắn thế mà một mực là mang theo nặng như vậy phụ trọng tại chiến đấu, vậy hắn vừa rồi tốc độ. Chẳng lẽ nói mới vừa rồi còn không phải hắn tốc độ cao nhất. Nặng như vậy phụ trọng, đem mặt đất đều ném ra một cái hố, cái này cần là đa trọng a, hắn lại là một mực mang theo nặng như vậy đồ vật tại chiến đấu, đây cũng quá đáng sợ, vậy hắn hiện tại lấy xuống phụ trọng, thực lực của hắn chẳng phải là tăng lên gấp bội. Thật sự là quá thần kỳ. Mang theo nặng như vậy đồ vật thế mà còn có thể nhẹ nhàng như vậy xử lý ba tên địa cấp trung kỳ cao thủ, đồng thời đùa bỡn địa cấp hậu kỳ cao thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chung quanh những người kia nhìn thấy trên đất phụ trọng lúc, từng cái vô cùng kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà chuyện mang theo nặng như vậy đồ vật tại chiến đấu, mà lại hắn còn đánh thời gian dài như vậy. Yêu nghiệt. Cũng chỉ có cái từ này mới có thể hình dung lúc này Hạ Thiên. Người bình thường nếu như mang theo nặng như vậy phụ trọng, chỉ sợ ngay cả đi bộ đều tốn sức đi, liền xem như những cao thủ kia đột nhiên đeo lên nặng như vậy ra hỏa, khẳng định cũng sẽ không thích ứng, bọn hắn thậm chí ngay cả một nửa thực lực đều không phát huy ra được. Như vậy Hạ Thiên đâu? Lúc này hắn lấy xuống phụ trọng, tốc độ của hắn sẽ đến cái dạng gì đâu? Tất cả mọi người đều mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi thế mà còn lưu lại một tay, Thái Lan cao thủ nhướng mày, trước đó Hạ Thiên tốc độ liền đã đủ để đầu hắn đau đớn, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên tốc độ thế mà còn có thể càng nhanh. Hắn vừa rồi lại là mang theo nặng như vậy đồ vật cùng mình chiến đấu. Đâu chỉ là một tay, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó cả người biến mất ngay tại chỗ. Siêu. Thái Lan cao thủ vội vàng hướng về sau đánh tới. Nhưng là Hạ Thiên thân thể đã biến mất tại nơi đó xuất hiện lần nữa thời điểm lại là trước mặt hắn. Tiên nhân. Người chung quanh phảng phất phát hiện mình thấy được tiên nhân, Hạ Thiên Mạn Vân tiên bộ mở ra hoàn toàn, hắn lúc này chính là tiên nhân hạ phàm, bộ pháp của hắn giống như là tiên nhân ở nơi đó tản bộ đồng dạng, nhàn nhã tự nhiên. Loại này bộ pháp đã siêu việt nhân loại cực hạn. Bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng nhân loại có thể đi ra như thế tư thế hiên ngang bộ pháp. Trong thiên hạ, chỉ có một tốc độ của con người nhanh hơn ta. Hạ Thiên thanh âm truyền khắp toàn bộ chợ đen, tất cả mọi người đều nghe thấy được hắn, tên của hắn gọi là Bạch Vũ, trừ hắn ra, không ai có thể nhanh hơn tốc độ của ta. Bạch Vũ, lưu xa Bạch Vũ, trên đời này tốc độ nhanh nhất người. Lập tức có người nói. Các ngươi vẫn luôn tại hiếu kỳ ta đến tột cùng là ai, kỳ thật vấn đề này rất đơn giản, ta chính là Hạ Thiên, tại ta trưởng thành con đường bên trên xuất hiện qua rất nhiều cường địch, nhưng là bọn hắn cuối cùng từng cái tất cả đều ngã xuống dưới chân của ta, ta diệt ẩn bức, đánh cho tàn phế võ đang kiếm thánh, cùng Mao Sơn lão tổ đối đầu một kích toàn lực, chém giết Triều Tiên số 3 cao thủ, ẩn môn bên trong Sơn Vân Tông cướp cô dâu, quét ngang Sơn Vân Tông tả hữu cao thủ, đây chính là con đường của ta, hiện tại ta là chợ đen 12 vệ một trong, cũng là kinh đô người quản lý, thủ hộ giả, vô luận là ai dám can đảm ở kinh đô chợ đen dương oai, vậy ta chẳng cần biết ngươi là ai, phía sau của ngươi lớn bao nhiêu chỗ dựa, giết Hạ Thiên chữ sát mới ra, toàn bộ chợ đen bên trong tất cả đều bị Hạ Thiên sát khí mãnh liệt chỗ bao vây. Hạ Thiên, hắn thế mà chính là Hạ Thiên, hắn thế mà chính là trong truyền thuyết Hạ Thiên, hắn lại có như thế huy hoàng chiến tích, ta trước kia nghe nói hắn giết ẩn bức, đánh cho tàn phế võ đang kiếm thánh thời điểm, liền đã cảm giác phi thường kinh ngạc, nhưng là không nghĩ tới hắn lại có thể Mao Sơn lão tổ đối đầu một kích toàn lực, mà lại hắn thế mà còn quét ngang ẩn môn bên trong Sơn Vân Tông. Hắn còn là người sao, đây cũng quá kinh khủng đi, hắn là Hạ Thiên, vậy hắn năm nay cũng chính là 18 tuổi, 18 tuổi thế mà liền có kiêu ngạo như vậy người chiến tích, hắn quả thực so với hắn lão cha còn yêu nghiệt a, cha của hắn 20 tuổi thành danh khắp thiên hạ, nhưng là hắn năm nay 18 liền đã trở thành hiện nay cường giả một trong. Ta trước đó liền nghe nói qua Mao Sơn chuyện, mà lại gần nhất dò thăm tin tức nói ẩn môn bên trong phát sinh biến đổi lớn, có người quét ngang ẩn môn thứ hai đại tông phái Sơn Vân Tông, đồng thời đoạt hôn, không nghĩ tới người này thế mà chính là Hạ Thiên. Lập tức có tin tức linh thông người chứng thực Hạ Thiên. Vừa nghe đến Hạ Thiên hai chữ này thời điểm, hiện trường triệt để sôi trào, Hạ Thiên lại là vẫn là 12 vệ một trong, đen như vậy thành phố cao cấp hơn nhân vật đến tột cùng là cái gì cấp bậc đây này. Hoa Hạ tứ đại cao thủ cái kia cấp bậc. Chỉ sợ cũng chỉ có cái này cấp bậc cao thủ mới có thể để cho Hạ Thiên cam tâm tình nguyện làm thủ hạ đi. Mặc dù Hạ Thiên trên thân có nhiều như vậy quang hoàn, nhưng là cái kia Thái Lan cao thủ cũng không nhận biết những người này, trong mắt của hắn chỉ có Thái Lan đệ nhất cao thủ, vì lẽ đó hắn cũng không có đem Hạ Thiên để vào mắt, hắn cho rằng Hạ Thiên nếu như không thích hợp tốc độ chạy trốn, hắn liền có thể nháy mắt diệt sát Hạ Thiên. Siêu. Hạ Thiên nháy mắt xuất hiện tại cái kia Thái Lan cao thủ trước mặt, trong tay trời giá rét kiếm trực tiếp chém xuống, Thái Lan cao thủ vội vàng ngăn cản, thế nhưng là Hạ Thiên thân thể lại xuất hiện ở phía sau hắn, lại là một kiếm. Hạ Thiên dùng cũng không phải là kiếm pháp gì, mà là cơ bản nhất kiếm chiêu. Đâm, chặt, gọt. Chính là đơn giản như vậy, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, nhưng là thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, làm Hạ Thiên tốc độ đạt tới một cái cực hạn thời điểm. Liền xem như hắn sử dụng bình thường nhất chiêu thức, uy lực đều là phi thường cường đại. Thái Lan cao thủ trong lúc nhất thời cũng là luống cuống tay chân, Hạ Thiên kiếm pháp phía trên không có quá nhiều xinh đẹp, lực lượng cũng không phải rất lớn, nhưng là tốc độ của hắn quá nhanh, những loại người này khó nhất đối phó. Đặc biệt là Hạ Thiên trong tay trời giá rét kiếm. Thái Lan cao thủ nếu như bị trời giá rét kiếm đâm bên trong, như vậy hắn khẳng định liền sẽ tử vong, vì lẽ đó hắn không dám có chút chủ quan. Hắn cũng không muốn bị đánh lén chí tử, nếu không như thế coi như ném đại nhân, mà lại cũng sẽ chết không nhắm mắt. Cản A, người không phải mới vừa rất phách lối sao? Hạ Thiên thân thể nhanh chóng xuất hiện tại khác biệt góc độ. Biến thái A, đây quả thực là quá biến thái, đây là tốc độ của con người sao? Ta đã sắp nhìn không thấy hắn, thế thì còn đánh như thế nào A, tại loại tốc độ này hạ xuất kiếm còn có người nào có thể may mắn thoát khỏi với khó A. Cái kia Thái Lan cao thủ không hổ là địa cấp hậu kỳ cường giả A, hắn lại có thể tại loại này nhanh chóng công kích đến còn không có thụ thương, cũng rất không tầm thường A. Vì cái gì hắn vẫn luôn không sử dụng kiếm pháp đâu, tại loại tốc độ này dưới, nếu như hắn sử dụng những cái kia kiếm pháp tinh diệu, vậy cái này Thái Lan cao thủ khẳng định gánh không được mấy lần công kích. Xung quanh những người kia tại cảm khái Hạ Thiên tốc độ đồng thời, bọn hắn cũng rất tò mò, Hạ Thiên vì cái gì không sử dụng kiếm pháp đâu. Hắn không phải Doãn Nhiếp đồ đệ sao? Thế nhưng là hắn đã sử dụng qua Đông Ông Không Minh, Bắc Quân Hàn Băng, Tây Ẩn Linh Tê Nhất Chỉ, nhưng là hắn vì cái gì chính là không thích hợp Doãn Nhiếp kiếm pháp đâu? Các ngươi rất muốn nhìn kiếm pháp của ta sao? Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía đám người cái kia tốt. Hết chương 1067. Chương 1068 Nghịch Thiên Chi Tài. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên danh tự trong giang hồ cũng không lạ lẫm. Bởi vì hắn là Doãn Nhiếp đồ đệ, chuyện này cơ hồ mọi người đều biết. Nhưng là hôm nay chiến đấu, hắn phân biệt sử dụng Hoa Hạ tứ đại trong cao thủ ba người võ công, chính là hết lần này đến lần khác không có sử dụng qua sư phụ hắn kiếm pháp, cái này khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Kỳ thật Hạ Thiên đã sử dụng qua, chính là đối phó Thái Lan lão đại thời điểm, chỉ bất quá tại sử dụng ra thiên ngoại phi tiên một nháy mắt, Hạ Thiên thu tay lại, trực tiếp sử dụng trời giá rét kiếm chém ngang lưng. Vì lẽ đó mọi người mới sẽ không có phát hiện hắn sử dụng Doãn Nhiếp kiếm pháp sự tình. Trong mắt mọi người, Doãn Nhiếp kiếm pháp hẳn là mới là Hạ Thiên chân chính bản lĩnh giữ nhà, bất quá đám người cũng đều bắt đầu kinh ngạc lên Hạ Thiên chỗ dựa, không nói trước khác, hắn cái này chợ đen 12 vệ thân phận cũng làm người ta không dám đắc tội. Bởi vì chợ đen có 12 cái giống như Hạ Thiên lợi hại người, mà lại phía trên khẳng định còn có cao hơn cấp bậc nhân vật, bọn hắn thực lực cũng nhất định là mạnh hơn. Còn có Doãn Nhiếp. Trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất kiếm thánh, không người dám trêu chọc tồn tại, hắn cũng là Hạ Thiên lớn nhất chỗ dựa, Doãn Nhiếp đã từng công khai nói qua, ai nếu như dám mang theo địch ý đi Giang Hải thành phố, vậy hắn liền sẽ làm ra trừng phạt. Hắn sở dĩ bảo hộ Giang Hải thành phố, cũng là bởi vì Giang Hải thị lý diện có một cái Hạ Thiên. Hắn là Hạ Thiên Long Nhi Tử, vì lẽ đó sử dụng linh tê nhất chỉ cũng không có cái gì lạ thường địa phương, Hạ Thiên Long đã chết, vì lẽ đó tính không được cái gì chỗ dựa. Bất quá Hạ Thiên mới vừa rồi còn sử dụng Đông Ông võ công cùng Bắc Quân võ công. Cái này giữ lại không được không cho đám người suy nghĩ nhiều. Hai người này đều là đương thời người mạnh nhất, Hoa Hạ tứ đại cao thủ, võ công của bọn hắn cũng không phải học trộm liền có thể học được. Nói cách khác Hạ Thiên cùng bọn hắn hai cái tuyệt đối có quan hệ, vì lẽ đó hai người bọn họ cũng coi như được là Hạ Thiên chỗ dựa. Có được cường đại như vậy bối cảnh. Nhiều như vậy chỗ dựa người ai dám trêu chọc mà lại Hạ Thiên bản thân vẫn là một tên siêu cấp cao thủ. Một chiêu Hạ Thiên đem trời giá rét kiếm đưa tới trong tay trái. Cái gì Thái Lan cao thủ không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Một chiêu, chỉ cần ngươi có thể đỡ nổi ta một chiêu, ta liền không giết ngươi. Hạ Thiên phi thường cuồng vọng, đối phương thế nhưng là một tên địa cấp hậu kỳ cao thủ A, thế nhưng là hắn lại còn nói muốn dùng một chiêu giết đối phương. Lời nói này quả thực chính là quá cuồng vọng. Hừ, chỉ bằng ngươi, cho ngươi 100 nhận ngươi cũng giết không được ta. Thái Lan cao thủ cho rằng Hạ Thiên lớn nhất bản sự chính là tốc độ của hắn, nhưng là mình có thể cảm ứng được Hạ Thiên khí tức, vì lẽ đó tốc độ của hắn vô luận bao nhanh, đều không đả thương được chính mình. Hạ Thiên không có giải thích cái gì, giờ khắc này chính là hắn thành danh một trận chiến, vì lẽ đó hắn trực tiếp thiêu đốt 10 vạn viên thuốc, sau đó một cỗ tinh khiết lực lượng chảy vào tay trái của hắn. Giờ khắc này Hạ Thiên dự định sử dụng ra nhất làm cho người nhìn không ra sâu cạn kiếm pháp. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên thể nội liền truyền ra một cỗ sức mạnh hết sức khủng bố, người chung quanh tất cả đều không tự chủ được lui về sau một bước, sau đó Hạ Thiên tay trái nhắm thẳng vào Thái Lan cao thủ, trong tay hắn cầm chính là trời giá rét kiếm. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người tất cả đều trên tay Hạ Thiên, bởi vì bọn hắn nhìn không thấy trời giá rét kiếm. Giờ khắc này bọn họ cũng đều biết, Hạ Thiên muốn vận dụng kiếm pháp. Bọn hắn không dám bỏ lỡ bất kỳ vết tích. Thiên ngoại phi tiên. Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ, sau đó hắn tay trái vung lên trời giá rét kiếm thu vào, tất cả mọi người đều nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên, sau đó lại nhìn một chút Thái Lan cao thủ, không có nhìn ra bất luận cái gì đặc biệt tình huống. Các ngươi mau nhìn, Thái Lan cao thủ kết băng, đúng lúc này đột nhiên có người hô. Tên này địa cấp hậu kỳ Thái Lan cao thủ thân thể bắt đầu kết băng, loại tình huống này cùng trước đó cái kia Thái Lan lão đại hạ chàng đồng dạng, loại tình huống này cũng liền biểu thị tử vong, nói cách khác, cái này địa cấp hậu kỳ Thái Lan cao thủ đã tử vong. Thế nhưng là hiện trường đám người không có bất kỳ cái gì một người nhìn ra Hạ Thiên đến tột cùng là như thế nào đánh trúng Thái Lan cao thủ. Đem chỗ này lý một chút, tiếp tục kinh doanh, ta về nhà nghỉ ngơi, nếu như có chuyện liền cho ta biết. Chiến đấu đã kết thúc. Hạ Thiên cũng không cần thiết lưu tại nơi này, lúc này lại tới đây những cao thủ kia tất cả đều bị Hạ Thiên gây kinh hãi. Hạ Thiên tin tưởng, từ nay về sau không có cao thủ dám ở trong chợ đen nháo sự, đặc biệt là kinh đô chợ đen. Bởi vì hôm nay Hạ Thiên triển hiện ra thực lực đã một mực khắc vào trong lòng của bọn hắn. Trong đám người một người lúc này đã là vô cùng kinh ngạc, hắn trực tiếp tìm một chỗ yên tĩnh sau bấm một cái mã số. Sự tình kết thúc đầu bên kia điện thoại truyền đến chợ đen lâu chủ thanh âm. Kết thúc hộ pháp nói. Ta liền biết cho ngươi đi khẳng định sẽ có tác dụng. Chợ đen lâu chủ nói. Không, ta không có xuất thủ. Hộ pháp nói. Ngươi không có xuất thủ không phải là đi một tên địa cấp hậu kỳ cùng hai tên địa cấp trung kỳ cao thủ sao? Chợ đen lâu chủ không hiểu hỏi. Không sai, đã tới cái này bốn cái Thái Lan cao thủ. Hộ pháp nói. Cái kia chẳng phải đúng, bốn người bọn họ xa luân chiến đối phó Hạ Thiên làm sao có thể ứng phó được? Chợ đen lâu chủ nói. Chính là một mình hắn xuất thủ, mà lại vẫn luôn là không chút phí sức, hắn rất mạnh. Hộ pháp thanh âm có chút run rẩy, hắn câu này hắn rất mạnh bên trong bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Hả? Chợ đen lâu chủ giọng nghi ngờ. Hắn miểu sát tên kia địa cấp hậu kỳ Thái Lan cao thủ. Hộ pháp nói thẳng. Cái gì miểu sát địa cấp hậu kỳ Thái Lan cao thủ, cái này sao có thể a? Chợ đen lâu chủ không hiểu hỏi. Ta không biết, hộ pháp nói. Tốt a, đã sự tình đã giải quyết, ngươi liền trở lại đi, đừng đi quấy rầy hắn, không nghĩ tới tiểu tử này thực lực lại mạnh lên. Chợ đen lâu chủ nhẹ gật đầu, mặc dù vừa rồi hắn phi thường kinh ngạc, nhưng là lúc này hắn đã khôi phục bình tĩnh. Bởi vì danh tự của người kia gọi là Hạ Thiên. Là một cái am hiểu sáng tạo kỳ tích người. Một cái nghịch thiên chi tài. Hạ Thiên rời đi chợ đen về sau, trực tiếp đánh một cái xe taxi, sau đó về chỗ ở của mình, hắn rất mệt mỏi, vừa rồi đại chiến hắn cũng là cáo mượn oai hùng, mặc dù mặt ngoài nhìn lại hắn 10 phần nhàn nhã, một bộ không chút phí sức dáng vẻ. Đặc biệt là cuối cùng còn miểu sát địa cấp hậu kỳ Thái Lan cao thủ, điều này càng làm cho người khác nhìn không ra sâu cạn của hắn. Kỳ thật hắn cũng là tại ngạnh kháng, nếu như không phải thiêu đốt đan dược tăng thêm trời giá rét kiếm, hắn không có khả năng thắng được địa cấp hậu kỳ cao thủ, liền xem như hắn sử dụng khổng tước linh cũng không có khả năng thắng. Hiện tại hắn thể lực cùng tinh thần lực tiêu hao đều phi thường lớn, vì lẽ đó hắn dự định về nhà thật tốt đi ngủ bên trên một giấc. Rất mệt mỏi, rất mệt mỏi, Hạ Thiên tại trên xe taxi liền ngủ mất. Tiên sinh, ngài đến, lái xe nói. Hạ Thiên cho tiền về sau liền xuống xe, đi trở về chỗ ở của mình, làm cửa thang máy mở ra thời điểm. Hắn phát hiện một nữ tử ngay tại theo nhà hắn chuông cửa, chính là ban ngày hắn đã cứu cái kia nữ minh tinh. Hết chương 1068. Chương 1069 nửa túi muối. Người đang ép tuy ô. Đinh. Cửa thang máy mở ra, làm cửa thang máy mở ra thời điểm, Hạ Thiên thấy được cái kia nữ minh tinh băng băng ngay tại theo nhà hắn chuông cửa. Nghe được thang máy thanh âm. Nữ minh tinh băng băng cũng nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi tìm ta? Hạ Thiên nghi ngờ hỏi, hắn hiện tại có chút mơ hồ. Sáng hôm nay thật là cảm ơn ngươi, bằng không ta liền nằm tại trong bệnh viện. Nữ minh tinh băng băng nói. A, Hạ Thiên bình thản không có gì lạ nói, sau đó hắn dự định mở cửa. Ngươi không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Nữ minh tinh băng băng trực tiếp hỏi. Ách, Hạ Thiên hơi sững sờ, cái này nữ minh tinh cũng quá chủ động một điểm đi. Thế mà còn muốn tiến một người đàn ông xa lạ trong nhà. Tốt, đã ngươi mời ta, vậy ta liền cố mà làm đi vào đi. Nữ minh tinh lầm bầm lầu bầu nói. Lần này tựu liền Hạ Thiên đều hôn mê rồi, hắn không nhớ rõ mình mời đối phương a, thế nhưng là cái này nữ minh tinh thế mà liền nói mình mời nàng, bất quá như là đã mời, liền để cho nàng đi vào đi. Dù sao Hạ Thiên cũng không sợ ném đồ vật. Vào đi, bất quá ta có chút mệt mỏi. Ta muốn ngủ trước một giấc, chính ngươi ngồi đi. Hạ Thiên suy nghĩ mình nói như vậy đối phương khẳng định không có ý tứ tiếp tục ở lại. Ân, không có việc gì, ngươi ngủ ngươi. Nữ minh tinh trực tiếp đi vào theo. Ách tốt a, Hạ Thiên đã đối cái này nữ minh tinh như quen thuộc quá bó tay rồi. Nữ minh tinh sau khi đi vào cũng là hết sức kinh ngạc, mặc dù nàng cùng Hạ Thiên ở tại một cái trong lầu, nhưng là Hạ Thiên phòng ở so với nàng lớn gấp 3. Mà lại bên trong công trình cũng là phi thường xa hoa, xa xỉ. Nhìn xem cái này căn phòng lớn bên trong tất cả mọi thứ cái gì cần có đều có, nữ minh tinh băng băng trong đầu không ngừng tính toán giá trị của những thứ này. Mặc dù nàng là một cái nữ minh tinh, nhưng là nàng chỗ ở phòng ở đều là công ty cho phối, hiện tại nàng ở chính là, vì lẽ đó cũng không tính là phòng ốc của nàng, nàng đối cái tiểu khu này cùng vị trí địa lý đều là vô cùng hài lòng. Nếu như không phải nàng quay phim bốn phía bôn ba, nàng thật đúng là muốn ở chỗ này mua lấy một bộ phòng ở, bất quá muốn ở chỗ này mua một bộ phòng ở cũng không dễ dàng, bởi vì đây là nhị hoàn trong vòng, giá phòng cao không hợp thói thường, mà lại cái tiểu khu này hoàn cảnh cũng là cấp cao nhất. Đều thuyết minh tinh quay phim kiếm tiền, thế nhưng là hoa của các nàng tiêu cũng không nhỏ a, vì lẽ đó muốn để giành được tiền trừ phi danh khí rất lớn, vô hạn tiếp quảng cáo. Bất quá coi như nàng lại thế nào tiếp quảng cáo cũng không có khả năng mua xuống như thế lớn phòng ở đi, mà lại phòng này bên trong hết thảy đều là xa xỉ phẩm, quý nhất quốc tế nhãn hiệu, tựu liền trên ghế salon đệm dựa đều là hơn vạn khối. Thổ hào. Lần này nàng rốt cuộc kiến thức đến thổ hào là dạng gì, Hạ Thiên không để ý đến nàng, trực tiếp đi tắm rửa một cái, nữ minh tinh cũng không có khách khí, mình trong phòng quay vòng lên, càng chạy nàng liền càng kinh ngạc, trong cái phòng này quả thực chính là quá cao cấp, cùng gian phòng này so sánh, gian phòng của nàng quả thực chính là khu ổ chuột. Mở ra tủ quần áo cùng giày đỡ thời điểm, nàng phát hiện những y phục này đều là quốc tế lớn nhãn hiệu. Tận cùng bên trong nhất những cái kia quần áo thậm chí đều là quốc tế đứng đầu nhất nhà thiết kế chế tác, tổng kết lại chính là một câu, gian phòng này quá xa xỉ. Khi hắn mở ra tủ lạnh thời điểm phát hiện bên trong hết thảy tất cả đều là tươi mới nhất, hoa quả tất cả giật mình rửa sạch, rau quả cùng loại thịt cũng đều tựa như là vừa hái xuống. Đây cũng quá xa xỉ đi, nữ minh tinh băng băng cảm khái nói. Rất nhanh. Hạ Thiên tắm rửa xong, sau khi ra ngoài phát hiện nữ minh tinh còn tại đi dạo. Hắn trực tiếp mở miệng nói ra ta có chút mệt mỏi, ngủ trước, ngươi thời điểm ra đi đừng quên khép cửa lại. Hạ Thiên phảng phất như là tại hạ lệnh đuổi khách đồng dạng. Thế nhưng là nữ minh tinh băng băng giống như là không nghe thấy đồng dạng, vẫn là ở nơi đó đi dạo, hai người bọn họ, một cái là có ý tốt đuổi người đi, một cái khác là có ý tốt không đi, đều là cực phẩm A. Không có việc gì, ngươi trước tiên ngủ đi, không cần chiêu đãi ta. Nữ minh tinh băng băng 10 phần tùy ý nói. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đi trở về gian phòng của mình, hắn hôm nay thật mệt mỏi quá a. Hắn dù sao chỉ là một cái huyền cấp đại viên mãn người, liên tục đối chiến cái kia 4 cái Thái Lan cao thủ, để thân thể của hắn đến tinh thần đều là vô cùng mệt nhọc. Hạ Thiên ngã xuống giường liền ngủ mất, hắn cũng không biết mình ngủ bao lâu. Hắn là bị một cỗ mùi khét cái hôn tỉnh, hắn cảm giác đầu tiên chính là cháy rồi. Thứ hai cảm giác chính là có phải hay không là có người đến ám sát hắn, muốn thiêu chết hắn, bất quá lập tức hắn liền phát hiện sự tình không đúng. Bởi vì không có hỏa diễm mùi, khi hắn đi ra phòng ngủ đi tìm căn nguyên thời điểm, hắn phát hiện hương vị là từ trong phòng bếp truyền tới. Lúc này nữ minh tinh băng băng đang ở nơi đó ra sức xào lấy đồ ăn, nàng đã xào kỹ mấy đạo, chỉ bất quá, mấy cái kia trong mâm sắp xếp đồ vật đều là đen như mực, căn bản liền nhìn không ra là cái gì. Người đây là tại làm gì? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía nữ minh tinh băng băng. Ta tại làm đồ ăn a, ta nhìn ngươi thật giống như không thế nào dễ chịu, liền làm xong đồ ăn, chờ ngươi rời giường. Nữ minh tinh băng băng đây cũng là tại báo đáp Hạ Thiên cứu nàng ân tình. Nhìn thấy cái kia đen xì đồ vật, Hạ Thiên nuốt nước miếng một cái, hắn thật không biết thứ này đến cùng làm như thế nào ăn a, có thể hay không bị trực tiếp hạ độc chết. Ngươi không dùng qua đến giúp đỡ. Chính ta một người là được rồi. Nữ minh tinh băng băng nghĩa chính ngôn từ nói. Ách, Hạ Thiên nhướng mày, không giúp đỡ thứ này có thể ăn sao? Ta cho ngươi biết, ngươi cho dù có khẩu phục, ta như thế lớn một minh tinh, chưa từng cho người khác làm qua cơm, hôm nay có thể cho ngươi nấu cơm, ngươi liền vụng trộm vui đi thôi. Nữ minh tinh băng băng cảm giác mình có thể cho Hạ Thiên nấu cơm, đó chính là Hạ Thiên phúc khí. 30 phút sau. Hạ Thiên bàn ăn bên trên trưng bày 4 bàn đen như mực đồ ăn cùng một chậu canh. Nếm thử đi, nữ minh tinh băng băng 10 phần tự tin nói. Hạ Thiên trực tiếp gắp lên một khối đen xì đồ vật, nhắm mắt lại, một bộ thấy chết không sờn biểu lộ, trực tiếp đem đồ vật nuốt xuống, hắn ngay cả nhai đều không dám nhai, nhưng khi hắn nuốt xuống thời điểm, hắn trực tiếp chạy hướng về phía tủ lạnh, cầm lấy một bình nước làm. Thế nào? Nữ minh tinh băng băng 10 phần không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Người cái này mâm đồ ăn thả bao nhiêu muối? Hạ Thiên thanh âm khàn khàn hỏi. Không có thả bao nhiêu a, ta liền thả nửa túi. Nữ minh tinh băng băng nói. Một bàn đồ ăn, người thả nửa túi muối. Hạ Thiên đã triệt để bó tay rồi, hắn nhìn ra rồi, thức ăn này tuyệt đối là chí mạng độc dược a. Ân, ta dùng di động lên mạng tra, nói muối thả số lượng vừa phải là được, ta vừa mới bắt đầu dự định thả một túi, về sau ngẫm lại còn có khác đồ ăn. Trước hết thả nửa túi, muối không đều là như thế dùng sao, bằng không mở túi liền không mới mẻ. Nữ minh tinh băng băng nói. Chính ngươi nếm thử, Hạ Thiên đã không biết nên hình dung như thế nào. Nữ minh tinh một mặt không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, sau đó tùy ý gắp lên một khối đặt ở miệng bên trong. Hết chương 1069. Chương 1070 biết lái xe mà. Người đang ép tuy ô. Quẹ. Nữ minh tinh băng băng trực tiếp đem đồ ăn phun ra. Làm sao như thế mặn a? Nữ minh tinh băng băng nói. Hạ Thiên đưa cho nàng một bình nước, ngươi còn dự định ăn sao? Không có ý tứ, ta không nghĩ tới thế mà như thế mặn, ta đều theo chiếu trên mạng cha. Nữ minh tinh băng băng áy náy nói. Đây là cái gì trên mạng, nói cho ngươi thả nhiều như vậy muối a? Hạ Thiên buồn bực nói. Nó không có để ta thả nửa túi, nó để ta thả số lượng vừa phải muối, ta coi là số lượng vừa phải chính là một đời chứ sao. Nữ minh tinh băng băng một mặt ủy khuất nói, thấy được nàng dáng vẻ ủy khuất, Hạ Thiên cũng không tiện nói cái gì. Mặc dù Hạ Thiên chủ nghệ rất tốt, nhưng là tinh thần của hắn cũng không phải quá tốt, hiện tại là 10 giờ hơn, hắn cũng không có ý định nấu cơm, mà là ra ngoài ăn cơm, mở ra tủ lạnh bên cạnh một cái nút. Bên tay hắn xuất hiện một cái phảng phất là rãnh nước tử đồng dạng đồ vật, sau đó Hạ Thiên đem trên bàn đồ ăn cùng đĩa tất cả đều đặt ở rãnh nước tử bên trong. Sau đó hắn lại ấn xuống một cái nút bấm. Rãnh nước tử biến mất. Chỉ chốc lát, mới mẻ sạch sẽ đĩa đưa ra. Thần kỳ như vậy, nữ minh tinh băng băng mặt mũi tràn đầy không tư nghị nhìn xem cái kia rãnh nước thổ hào, người phòng này xài bao nhiêu tiền mua a? Người khác tặng, Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Nơi này đúng là người khác tặng, là chợ đen lâu chủ đưa cho hắn. Bất quá hắn cũng biết chợ đen đồ vật cũng không có dễ cầm như vậy, ngươi nhất định phải thể hiện ra giá trị của ngươi đến, Hạ Thiên đã làm được, hắn chẳng những thể hiện ra giá trị của hắn, hơn nữa còn để kinh đô chợ đen thu nhập không ngừng tăng, lại thêm hắn hôm nay lập uy, từ nay về sau không người nào dám tại chợ đen bên trong nháo sự. Hạ Thiên chỗ thể hiện ra giá trị đã xa xa vượt qua bộ phòng này, đối với chợ đen đến nói. Những người có tiền kia phú nhị đại cùng quan nhị đại ngược lại là dễ giải quyết, duy chỉ có những cao thủ này không tốt giải quyết, đặc biệt là địa cấp trở lên cao thủ. Bọn hắn tất cả đều là xương bá một phương cao thủ, muốn khiến cái này người an phận, kia là một chuyện vô cùng khó khăn, bất quá Hạ Thiên làm được, hắn dùng đơn giản nhất, trực tiếp nhất biện pháp chân áp lại những người này. Đó chính là giết. Ai không phục ta giết kẻ ấy, những cái kia địa cấp cao thủ mặc dù từng cái tính tình đều rất lớn. Nhưng là bọn hắn đều sợ chết, có thể tu luyện tới bọn hắn người ở cảnh giới này, chỉ cần không chết, vậy liền đều có thể trường thọ, bọn hắn đã thành thói quen hưởng thụ nhân gian giàu sang, lại thế nào khả năng tùy tiện nỗ lực sinh mệnh của mình đâu. Vì lẽ đó một khi Hạ Thiên thật dám giết người thời điểm, bọn hắn tự nhiên mà vậy liền khuất phục. Đặc biệt là Hạ Thiên thể hiện ra hắn như vậy thực lực cường đại lúc. Trước đó Hạ Thiên lập uy để kinh đô một bộ phận cao thủ thấy được sự tàn nhẫn của hắn. Cái kia thật là ai không phục liền giết ai a, những người kia là gắng gượng bị Hạ Thiên ép không dám động thủ, mà lại sau khi đi vào, hắn còn trực tiếp miểu sát một tên Thái Lan cao thủ, vì lẽ đó cuộc đấu giá kia sẽ tiến hành thuận lợi. Đương nhiên làm như vậy chỉ có thể để mọi người sợ hắn. Mà chân chính để mọi người chịu phục chính là Hạ Thiên đã nói qua. Tại chợ đen bên trong, chỉ cần ngươi là đến giao dịch, hắn liền sẽ cam đoan an toàn của ngươi. Mà lại Hạ Thiên hôm nay lực chiến Thái Lan tứ đại cao thủ, hắn hướng tất cả mọi người chứng minh hắn thực lực cùng thiên phú, 18 tuổi liền có thể diệt sát địa cấp hậu kỳ cao thủ thực lực, thiên phú như vậy đã là yêu nghiệt. Ai nguyện ý cùng dạng này người làm địch? Khỏi cần phải nói, vẻn vẹn nói Hạ Thiên sau lưng những cái kia chỗ dựa cũng làm người ta cảm giác sợ hãi, Hoa Hạ tứ đại trong cao thủ hai cái, còn có thiên hạ đệ nhất kiếm khách Doãn Nhiếp, lại thêm chợ đen những cái kia càng cao đẳng hơn cấp nhân vật. Đây hết thảy tất cả đều là Hạ Thiên vốn liếng, hiện tại hắn đứng ở nơi đó cũng không ai dám động thủ với hắn. Người khác tặng phòng này tăng thêm bên trong những vật này nói ít cũng phải mấy ngàn vạn đi, người nào hào phóng như vậy a? Nữ minh tinh băng băng 10 phần không hiểu nói. Trên đời này không có cơm trưa miễn phí, Hạ Thiên mỉm cười, ngươi trở về thu thập một chút đi, ta mời ngươi ăn cơm, xem như xem ở ngươi giúp ta nấu cơm phân thượng. Lúc này nữ minh tinh băng băng trên mặt. Một khối đen, một khối bạch, hiển nhiên là bị khói sông chạy ra ngoài. Tốt, nữ minh tinh băng băng nói xong trực tiếp chạy trở về gian phòng của mình. Đúng rồi, xuyên được khiêm tốn một chút, ta liền muốn yên lặng ăn một bữa cơm. Hạ Thiên vội vàng nhắc nhở, hắn biết nếu như nữ minh tinh băng băng xuyên được trang điểm lộng lẫy ra ngoài, vậy khẳng định sẽ hấp dẫn một đại bang người chú ý, đến lúc đó muốn yên yên tĩnh tĩnh ăn một bữa cơm cũng khó khăn. Tốt, nữ minh tinh băng băng nói xong chạy trở về nhà của mình. Hạ Thiên cũng trực tiếp đi tắm một cái, sau đó đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó ngồi ở chỗ đó bắt đầu các loại, đợi nửa giờ, Hạ Thiên rốt cục muốn ngồi không yên, đúng lúc này, nhà hắn chuông cửa vang lên. Đi thôi, nữ minh tinh Băng Băng đứng tại Hạ Thiên nhà cổng. Nhìn thấy nữ minh tinh Băng Băng ăn mặc, Hạ Thiên cũng là có chút điểm bất đắc dĩ, nàng thế mà mang theo một cái to lớn kính râm cùng một cái khẩu trang to, lúc này nàng đã đem mặt ngăn cản đến xít sao. Mặc dù Hạ Thiên để nàng khiêm tốn một chút, nhưng là nàng đây cũng quá điệu thấp. Hiện tại nàng gương mặt này đã che gắt gao, trang phục như vậy ngược lại là sẽ khiến sự chú ý của người khác, bởi vì nàng che quá chặt chẽ, mà lại nàng còn mặc vào một đầu váy cùng giày cao gót. Nhìn qua chính là cao quý dáng vẻ, thế nhưng là nàng liền hết lần này tới lần khác đem mặt ngăn cản lên. Nhìn cái gì đấy ta biết, coi như ta đem chọn khuôn mặt đều ngăn trở, cũng ngăn không được ta cái kia phong hoa tuyệt mạo mặt. Nữ minh tinh Băng Băng mười phần say mê nói. Hạ Thiên trên trán tất cả đều là hắc tuyến. Biết lái xe không? Hạ Thiên hỏi. Sẽ a, nữ minh tinh Băng Băng nói. Quen thuộc kinh đô con đường a? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Đương nhiên, ta thế nhưng là ở đây lăn lộn 10 năm, làm sao có thể không biết đường. Nữ minh tinh Băng Băng vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Vậy thì tốt, chúng ta lái xe ra ngoài đi. Hạ Thiên chưa quen thuộc nơi này con đường, vì lẽ đó hắn cũng không dám loạn lái xe, vạn nhất đi vào một cái đường một chiều, đây chính là nửa ngày đều ra không được a. Người có xe sao? Nữ minh tinh Băng Băng hỏi. Hẳn là có, đây là nhà để xe chìa khóa, ta còn chưa có đi qua nhà để xe đâu. Hạ Thiên nói. Xe của mình kho mình không có đi qua. Nữ minh tinh Băng Băng mười phần im lặng. Ta vừa chuyển tới mấy ngày. Hạ Thiên nói. A, khó trách ta vẫn luôn chưa thấy qua ngươi. Nữ minh tinh Băng Băng nhẹ gật đầu. Hai người vào thang máy về sau, đi thẳng đến một tầng hầm, nơi này chính là nhà để xe vị trí. Hạ Thiên nhìn thấy mình chìa khóa bài bên trên dãy số, sau đó tìm tới chính mình nhà để xe. Khi hắn mở ra nhà để xe thời điểm, trong gara đèn tất cả đều tự động phát sáng lên. Hút. Hạ Thiên hít vào một ngụm khí lạnh. Oa kháo, nữ minh tinh Băng Băng trợn cả mắt lên, hai người đều thấy được cảnh tượng khó tin. Hết chương 1070. Chương 1071 xe sang trọng. Người đăng FTO. Hạ Thiên cùng nữ minh tinh Băng Băng tất cả đều là kinh ngạc nhìn Hạ Thiên nhà để xe, lúc này Hạ Thiên trong gara ngừng lại 20 chiếc xe. Mỗi một chiếc đều là loại kia nổi danh nhất xe, có xe con, xe thể thao, xe thương vụ, xe việt dã vân vân. Bảo Mã, Lao Vụt, Đường Hổ, Ferrari các loại, xe ngừng đều rất tốt. Mỗi một chiếc xe kiểu dáng cùng bảng hiệu đều không giống nhau. Nơi này không giống như là tư nhân nhà để xe, càng giống là một cái xa hoa xe triển, mỗi một chiếc đều là xe sang trọng. Nữ minh tinh Băng Băng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên hỏi, những này tất cả đều là ngươi. Ách, Hạ Thiên hơi sững sờ, nên tính là đi. Cái gì gọi là xem như a, ngươi cũng quá thổ hào, nhiều như vậy xe, chúng ta mở cái nào a? Nữ minh tinh Băng Băng hỏi. Ngươi tuyển đi, ngươi mở cái nào thuần thục chúng ta liền mở cái nào. Hạ Thiên nói là thuần thục, mặc dù nữ minh tinh Băng Băng nói nàng biết lái xe, nhưng là tại Hạ Thiên trong lòng. Nữ lái xe chẳng khác nào nửa cái đường cái sát thủ. Cho nên nàng vẫn là hy vọng nữ minh tinh Băng Băng mở mình thuần thục nhất địa. Đương nhiên muốn mở mình không có mở qua, vừa vặn qua thỏa nguyện. Nữ minh tinh Băng Băng một mặt hưng phấn nói. Nghe được nàng, Hạ Thiên lập tức một mặt hắc tuyến, vội vàng tiến lên hỏi, ngươi xác định ngươi thật biết lái xe. Ngươi cứ yên tâm đi, ta từ nhỏ đã biết lái xe, phụ thân ta lúc còn trẻ là một tên tay đua xe. Nữ minh tinh Băng Băng vỗ bộ ngực nói, nàng đối với mình kỹ thuật lái xe phi thường yên tâm. Vậy được rồi, tin tưởng ngươi. Một lần nữ minh tinh Băng Băng trực tiếp chọn lựa bên trong cái kia khoản Uy Long Bugatti, liền ngươi. Nữ minh tinh Băng Băng mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, sau đó trực tiếp lên chiếc xe kia, Hạ Thiên cũng đi theo. Chiếc xe này xác thực rất xinh đẹp, toàn thân là màu đen, cho người ta một loại cảm giác thần bí, đèn xe vị trí kéo dài đến hai bên là màu cam. Giống như là một đôi mắt đồng dạng. Xinh đẹp. Tự liền Hạ Thiên cũng là không ngừng tán thưởng xe này xinh đẹp. Tất cả căn cứ chính xác kiện cùng chìa khóa đều trong xe đặt vào, mới, hết thảy tất cả đều là mới. Dạng này chán là bằng hữu của ngươi tặng cho ngươi sao? Nữ minh tinh Băng Băng không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ân hắn cho ta trong tư liệu chỉ viết lấy có bảo mã, cũng không có viết nhiều như vậy xe a. Ta cũng là lần thứ nhất xuống tới, ta chưa quen thuộc kinh đô con đường, vì lẽ đó vẫn luôn không dám lái xe. Hạ Thiên nói, thổ hào a, bằng hữu của ngươi sẽ không là châu Á nhà giàu nhất đi. Nữ minh tinh nghi ngờ hỏi. Ha ha, Hạ Thiên cười cười xấu hổ, chân chính châu Á nhà giàu nhất hẳn là hắn đi, coi như những cái kia nói mình có bao nhiêu tài sản người, cái kia cũng chẳng qua là hắn công ty thành phố giá trị, mà không phải tiền mặt. Hạ Thiên một quyền chính là 30 tỷ Mỹ Kim, ai có thể có hắn tiền mặt nhiều. Sẽ không là bị ta nói chúng đi. Nữ minh tinh xem xét Hạ Thiên không có phủ nhận, lập tức càng thêm tò mò, Hạ Thiên đã khóa nhà để xe cửa về sau, hai người trực tiếp xuất phát. Ngươi nghĩ nhiều lắm, Hạ Thiên nói. Ngươi biết ta mở chiếc xe này giá trị bao nhiêu tiền không? Nữ minh tinh không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không biết a, ta cũng là lần thứ nhất trông thấy. Hạ Thiên nói. Thứ này vận đến Hoa Hạ, mấy ngàn vạn là nhất định là có. Nữ minh tinh nói. Một chiếc xe đắt như vậy, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn vốn cho là chợ đen cho hắn phòng ở liền đủ quý, nhưng là hắn không nghĩ tới chợ đen cho hắn những xe này quý hơn. Xem ra chợ đen là ở trên người hắn dốc hết vốn liếng. Mặc dù là đêm, nhưng là kinh đô người cũng không ít. Khắp nơi đều có người hành tẩu, Hạ Thiên xe của bọn hắn quay đầu suất phi thường cao, mà lại tốc độ rất nhanh, nữ minh tinh băng băng không chút gia tốc, xe liền đã nổi lên tới. Đây là Hạ Thiên một mực yêu cầu nàng chậm một chút mở, nếu không xe đã sớm bay lên. Chúng ta đi cái kia ăn à? Hạ Thiên hỏi. Ngươi muốn ăn cái gì? Nữ minh tinh băng băng hỏi. Tùy tiện, dù sao là ta mời ngươi, ngươi cảm thấy nơi nào đồ vật ăn ngon, chúng ta liền đi nơi đó đi, ta đối với nơi này cũng không quen. Hạ Thiên nói. Vậy thì tốt, chúng ta liền đi ăn kinh đô thịt vịt nướng đi. Nữ minh tinh băng băng trực tiếp tăng nhanh tốc độ. Kinh đô ban ngày là phi thường kẹt xe, nhưng là ban đêm liền tốt hơn rất nhiều, vì lẽ đó nữ minh tinh băng băng có thể đem lái xe rất nhanh. Không sai biệt lắm chừng nửa canh giờ, bọn hắn liền đến một nhà tiệm vịt quay. Liền nhà này đi, nhà này hương vị chính tông, ta trước kia liền thường xuyên đến nơi này ăn. Nữ minh tinh băng băng nói. Cổng có bảo an phụ trách cho bọn hắn dẫn đường dừng xe, không thể không nói dọc theo con đường này xác thực rất dễ chịu. Hạ Thiên cũng không biết là nữ minh tinh băng băng kỹ thuật lái xe tốt, vẫn là xe tốt, tóm lại chính là thật thoải mái. Ngược lại. Bảo an trực tiếp không ngừng chỉ huy. Rất nhanh, xe đứng tại ổn thỏa nhất vị trí, sau đó hai người bọn họ xuống xe, làm bọn hắn hai cái đi tới cửa thời điểm đây không phải băng băng sao. Một thanh âm truyền vào Hạ Thiên cùng nữ minh tinh băng băng trong lỗ tai, nghe được thanh âm này thời điểm, nữ minh tinh băng băng nhướng mày. Nàng đứng tại chỗ 2 giây về sau quay đầu thật là khéo a. Lúc này một nam một nữ theo một cỗ Ferrari bên trên xuống tới, nữ tử ăn mặc trang điểm lộng lẫy, mặc dù hình dạng không tầm thường, nhưng là trên mặt của nàng lại viết đầy hư vinh, mà bên người nàng nam tử kia cũng là mặc soái khí, xem xét chính là tuổi nhỏ tiền nhiều chủ. Tên nam tử kia mặc là một thân đồ vét, để người nhìn qua chính là tại công ty lớn làm lão bản hoặc là đồng sự loại này cao cấp bậc quản lý. Đương nhiên, làm bất động sản cùng bán bảo hiểm đầu năm nay cũng mặc đồ vét. Chỉ bất quá đám bọn hắn mặc đồ vét cũng không phải là một cái cấp bậc mà thôi. Tạm được, ta nghe nói người gần nhất mấy trận hí rất bận, cái kia Phùng đạo nơi đó hí chắc hẳn ngươi là sẽ không nhận đi. Nữ tử kia cũng là một minh tinh. Ta còn không có nhìn thấy kịch bản về sau mới có thể làm quyết định. Nữ minh tinh băng băng nói. Thật là, đầu năm nay người mới a. Càng ngày càng không hiểu được xử sự làm người, đã ngươi gần nhất bận rộn như vậy, ta nhìn ngươi vẫn là cho mình buông lỏng một chút đi, Phùng đạo hí ngươi cũng đừng có tiếc. Cái kia nữ minh tinh nói. Không tỷ, ta biết cái này hí, ta không tiếc, Phùng đạo liền sẽ cho ngươi, nhưng là ta muốn nhìn tình huống cụ thể lại định, đây là lựa chọn của ta quyền, vì lẽ đó cùng xử sự làm người không có cái gì quan hệ, lại nói, năm đó ta mới vừa vào làm được thời điểm, không tỷ ngài cũng không có ít chiếu cố ta a. Nữ minh tinh băng băng âm dương quái khí nói, hiển nhiên nàng nói tới chiếu cố cũng không phải là thật chiếu cố, mà lại khi dễ. Loại chuyện này tại giới văn nghệ bên trong vô cùng phổ biến, nếu như ngươi không có bối cảnh, không có chỗ dựa, vừa mới tiến đến chính là muốn bị người khi dễ, các nàng cũng đều là theo một bước này đi tới. Hừ, ta nhìn ngươi còn có thể cản rỡ tới khi nào? Nữ minh tinh hồng tỷ hừ lạnh một tiếng nói. Tiểu Hồng à, đã Băng Băng cũng là bằng hữu của ngươi, vậy chúng ta mấy cái liền cùng một chỗ ăn đi, ta mời khách. Cùng Hồng tỷ cùng nhau, tên nam tử kia đi tới nói. Hết chương 1071. Chương 1072, chúng ta ăn đến lên. Người đang ép tuy ô. Hạ gia đại thiếu gia, biệt khiếu như thế hôn được không, chúng ta giống như không quen. Nữ minh tinh Băng Băng lãnh lãnh nói, hiển nhiên nàng đối cái này Hạ gia đại thiếu gia không có hảo cảm gì. Bất quá một bên Hạ Thiên lại là không ngừng lắc đầu. Đây đã là hắn đụng phải cái thứ ba người của Hạ gia. Chẳng lẽ hắn cùng Hạ gia thật có duyên như vậy, vẫn là Hạ gia đã chế bá toàn bộ kinh đô, đi tới chỗ nào đều phải đụng phải bọn hắn người của Hạ gia. Càng hoặc là nói là người của Hạ gia liền nhất định phải mỗi giờ mỗi khắc nhắc nhở Hạ Thiên, ngươi còn có chúng ta một kẻ địch như vậy đâu. Băng Băng, còn vì sự tình lần trước tức giận chứ, sự tình lần trước thật là một cái hiểu lầm, thuốc không phải ta hạ, là cùng ta cùng đi tiểu tử kia hạ, ta cùng hắn không quen. Hạ gia đại thiếu gia giải thích nói. Nhìn thấy Hạ gia đại thiếu gia như thế không có việc gì xung xoe, cái kia Hồng tỷ vội vàng kéo qua Hạ gia đại thiếu gia cánh tay. Băng Băng, bất kể nói thế nào ta cũng là ngươi tiền bối, ta mời ngươi cùng một chỗ ăn một bữa cơm, ngươi sẽ không nể mặt mũi à. Hạ Thiên rốt cục minh bạch Băng Băng vì cái gì chán ghét cái này Hạ gia đại thiếu gia, bởi vì cái này Hạ gia đại thiếu gia tựa như là cho Băng Băng xuống dược, bất quá bị Băng Băng phát hiện, vì lẽ đó Băng Băng mới có thể chán ghét như vậy Hạ gia đại thiếu gia. Tốt à, Băng Băng nhẹ gật đầu. Sau đó bọn hắn cùng đi vào, Hạ gia đại thiếu gia tìm một cái vị trí tựa cửa sổ ngồi xuống, sau đó Hạ Thiên bọn hắn cũng ngồi xuống theo. Uy, ngươi là ai à, ta để ngươi ngồi sao? Hạ gia đại thiếu gia trừng mắt Hạ Thiên nói. Hạ Thiên không nói gì, hắn đã thường thấy loại người này, Hạ Thiên là cùng nữ minh tinh Băng Băng cùng một chỗ tiến đến, hắn làm sao có thể không có phát hiện đâu, mà lại tiến đến trước đó, hắn đối Hạ Thiên liền đã tràn ngập địch ý. Hiện tại hắn biết rõ còn cố hỏi, chính là vì để Hạ Thiên khó xử. Chúng ta đi, nữ minh tinh Băng Băng, không nói hai lời trực tiếp đứng dậy, muốn cùng Hạ Thiên ngồi vào địa phương khác đi, nàng tự nhiên nghe ra Hạ gia đại thiếu gia trong lời nói châm chọc, cho nên nàng cũng dứt khoát đứng lên, nàng nguyên bản liền không thích cùng hai người kia ăn cơm. Đừng a, Băng Băng, ngươi làm sao Hạ gia đại thiếu gia chính ở chỗ này giả bộ hồ đồ. Hừ. Người Hạ gia đại thiếu gia cơm hai chúng ta ăn không nổi. Băng Băng nói thẳng. A, hắn là bằng hữu của ngươi a, ngươi làm sao không nói sớm đâu, ta không biết, ngươi nhìn, cái này không hiểu lầm nha, nhanh lên ngồi xuống đi. Hạ gia đại thiếu gia nở nụ cười nói. Ngù a, Hạ Thiên nói ra hai chữ này. Nghe tới Hạ Thiên là, Hạ gia đại thiếu gia biến sắc, ta có phải hay không cho ngươi mặt mũi rồi, ngươi một cái ăn trực, lại dám nói chuyện với ta như vậy. Ta lại nghèo cũng ăn được lên cơm, không cần đến cọ ngươi. Hạ Thiên nói ra, chẳng lẽ ngươi cho rằng không cần ngươi xin mời, chúng ta liền phải đi xin cơm sao? Không thể không nói, Hạ Thiên không mở miệng thì thôi, mới mở miệng liền chữ chữ tàng đao. Hắn nói không sai, coi như lại nghèo cũng không kém một trận này thịt vịt nướng, mà lại Hạ Thiên bọn hắn nguyên bản là tới ăn thịt vịt nướng, Hạ gia đại thiếu gia giống như là nếu như hắn không mời khách, Hạ Thiên bọn hắn liền sẽ chết đói đồng dạng. Hừ, ngươi biết ta là ai sao lại dám nói chuyện với ta như vậy? Hạ gia đại thiếu gia lạnh lùng nhìn nói với Hạ Thiên. Ngươi là ai, cùng ta có một mao tiền quan hệ sao? Ta đại tiện ngươi có thể đi ăn, vẫn là ta tiểu tiện ngươi có thể đi uống a, hoặc là nói ngươi có thể giúp ta canh cổng a? Hạ Thiên nhìn về phía cái kia Hạ gia đại thiếu gia tiếp tục nói ra, đã cái gì cũng không thể, vậy ngươi là ai lại có thể thế nào? Hạ Thiên chữ chữ đeo đao, hắn nguyên bản cũng không muốn nói cái gì. Nhưng là gia hỏa này nhất định phải tới tội hắn, mà lại gia hỏa này vẫn là người của Hạ gia, cái này Hạ Thiên làm sao có thể tùy tiện bỏ qua hắn. Lúc này hai nữ tất cả đều là kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, các nàng không nghĩ tới Hạ Thiên ngôn ngữ thế mà sắc bén như vậy. Hạ gia đại thiếu gia khí đỏ bừng cả khuôn mặt. Được rồi, ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn, người mời khách ta ăn không nổi. Hạ Thiên trực tiếp ngồi ở bên cạnh bàn kia, Băng Băng ngồi ở hắn đối diện. Lúc này Hạ gia đại thiếu gia trong ánh mắt tất cả đều là lửa giận. Nơi này cái gì tốt ăn, ngươi chọn đi, Hạ Thiên nói. Nữ minh tinh Băng Băng chỉ chọn mấy thứ đơn giản nhất tiêu chuẩn phần món ăn. Thôi đi, quỷ nghèo. Hạ gia đại thiếu gia xem xét Hạ Thiên cùng Băng Băng điểm chỉ là phổ thông phần món ăn, lập tức châm chọc nói. Hạ Thiên lần này không nói gì, mà là trực tiếp đem Hạ gia đại thiếu gia làm như không thấy. Băng Băng ngồi tại Hạ Thiên đối diện, cũng đem Hạ gia đại thiếu gia làm như không thấy. Lần này, Hạ gia đại thiếu gia liền cảm giác mình một quyền đánh vào không trung, loại cảm giác này phi thường không tốt. Đúng rồi, một mực quên hỏi tên của ngươi, nữ minh tinh Băng Băng nhìn nói với Hạ Thiên. Hạ, Điền Hạ, Hạ Thiên bên cạnh có một cái Hạ gia đại thiếu gia, nếu như hắn nói mình gọi là Hạ Thiên, vậy đối phương khẳng định sẽ sinh nghi, hắn hiện tại còn không muốn cùng Hạ gia đòn khiêng bên trên, vì lẽ đó hắn cũng không muốn bại lộ thân phận của mình. Điền Hạ thật cổ quái danh tự, ta gọi Uông Băng. Nữ minh tinh Băng Băng cũng nói ra tên của mình. Hạ gia đại thiếu gia lần này là bị triệt để không nhìn, lúc này hắn đang suy nghĩ biện pháp làm như thế nào đi giáo huấn một chút cái này dám cùng mình càn rỡ tiểu tử thúi, chỉ bất quá hắn nghĩ nửa ngày đều cảm giác không tốt. Không đủ bá khí. A, à, các ngươi đều là minh tinh a? Hạ Thiên hỏi, hắn nói là Uông Băng cùng Hồng Tỷ. Ngươi thật là một cái quái nhân, chẳng lẽ ngươi bình thường cũng không nhìn tivi sao, không đi rạp chiếu phim xem phim sao? Uông Băng nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Không nhìn a, làm sao có thời giờ a? Hạ Thiên xác thực quá bận rộn, hắn mỗi ngày đều tại vì khác biệt sự tình mà bôn ba, căn bản là không có thời gian đi xem tivi cùng phim, đặc biệt là tại hiện tại loại này đặc thù thời kỳ. Lại nói, hắn còn giống như thật không có đi qua rạp chiếu phim xem phim. Bận bịu ngươi là làm cái gì bận rộn như vậy, ngay cả tivi cùng phim đều không có thời gian nhìn. Uông Băng không hiểu hỏi, vấn đề này nàng vẫn luôn là phi thường tò mò, Hạ Thiên đến tột cùng là làm cái gì, vì sao lại có người tiễn hắn lớn như vậy phòng ở, còn có nhiều như vậy xe sang trọng. Rất nhiều nghi vấn vờn quanh cái này Uông Băng. Nàng lúc ấy còn suy đoán qua Hạ Thiên là đến từ Tinh Tinh Oppa. Về sau ngẫm lại mình liền muốn cười, thật là phim truyền hình đập nhiều. Ta là một tên đệ tử, Hạ Thiên nói, hắn hiện tại đang lúc nghề nghiệp cũng chính là học sinh đầu này, hắn cũng không thể nói mình là Hạ Thị tập đoàn lão bản hoặc là nói mình là chợ đen 12 vệ đi, hoặc là nói mình là Long Tổ đại diện phó huấn luyện viên. Hạ gia đại thiếu gia đột nhiên nhớ tới một cái ý tưởng hay, sau đó hắn trực tiếp đứng dậy hướng tiệm cơm chủ quản nơi đó đi tới, tiệm cơm chủ quản tự nhiên nhận biết Hạ đại thiếu gia. Vội vàng cung kính nghênh đón. Nhưng là Hạ đại thiếu gia lời kế tiếp lại làm cho hắn khó khăn vô cùng, bất quá lập tức Hạ đại thiếu gia liền sử dụng uy bức lợi dụ thủ đoạn, cuối cùng tiệm cơm chủ quản chức năng yên lặng nhẹ gật đầu. Hết chương 1072. Chương 1073 muốn chơi lén ta. Người đang ép tuy ô. Học sinh cũng có thể bận rộn như vậy sao? Hiện tại học sinh cũng có người tặng lễ. Uông Băng hiển nhiên là không tin Hạ Thiên, hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên thật là một cái học sinh, nào có người cho học sinh tặng lễ, hơn nữa còn đưa lễ vật quý giá như vậy. Trừ phi ngươi là Phú Nhị Đại hoặc là Quan Nhị Đại. Uông Băng duy nhất có thể đoán được phỏng đoán chính là cái này, nàng cho rằng có thể là Hạ Thiên có phụ thân là cái có bản lĩnh người, có người vì nịnh bợ Hạ Thiên phụ thân cho nên mới cho Hạ Thiên tặng lễ. Di vật bên trong duy nhất có thể bán lấy tiền chính là một kiện 450 hòa nhà trệt. Hạ Thiên lúng túng nói. Ách không có ý tứ. Uông Băng nghe được Hạ Thiên nói di vật thời điểm, vội vàng xin lỗi, bởi vì di vật đại biểu chính là phụ thân hắn đã chết, bất quá cái này để hắn càng thêm nghi ngờ. Đã Hạ Thiên không phải Phú Nhị Đại, cũng không phải Quan Nhị Đại, vậy tại sao sẽ có người cho hắn tặng lễ đâu? Không có việc gì. Hạ Thiên mỉm cười, hắn đã thành thói quen. Vậy ngươi người này thật liền càng quái hơn, ngươi không phải là Phú Nhị Đại, cũng không phải Quan Nhị Đại, vì sao lại có người cho ngươi đưa lễ vật quý giá như vậy? Uông Băng hỏi. Ách, vấn đề này kỳ thật rất đơn giản, Hạ Thiên nói. Uông Băng một mặt mong đợi nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên hít sâu một hơi về sau, trực tiếp nói ra có thể là bởi vì đẹp trai đi. Ta dựa vào Uông Băng đối Hạ Thiên giơ lên ngón tay giữa. Uông Băng cho rằng Hạ Thiên khẳng định là không muốn nói, cái này để nàng càng thêm tò mò. Nàng không hiểu là Hạ Thiên đến tột cùng tại ẩn giấu cái gì, bất quá nàng cũng không có ở trực tiếp hỏi, bởi vì nàng biết, mình coi như là trực tiếp hỏi, đối phương khẳng định cũng sẽ không nói, vì lẽ đó dứt khoát liền chờ về sau chậm rãi thẩm thấu đi. Đại phong xa kẹt kẹt thiết ung dung chuyển, nơi này phong cảnh a thật là dễ nhìn, trời đẹp mắt, mới tốt nhìn, còn có một đám vui vẻ tiểu đồng bọn. Đúng lúc này Hạ Thiên điện thoại di động vang lên. Nghe được Hạ Thiên cái kia người mang bom chuông điện thoại di động, Uông Băng mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Hạ Thiên điện thoại di động này tiếng chuông cũng quá cực phẩm một điểm, Uy, thủ trưởng, cái gì phân phó? Tiểu tử ngươi tại kinh đô đâu? Ân, trước mấy ngày tới, đây không phải có chuyện gì sao? Tiểu tử ngươi thật sự là càng ngày càng trâu rồi, còn cùng chợ đen dính líu quan hệ. Ha ha, trùng hợp. Tới kinh đô làm sao không cho ta gọi điện thoại, xem thường ta cái này lão thủ trưởng thật sao? Thủ trưởng ngài đây là đâu a? Ngài không phải bận bịu nha, mỗi ngày toàn thế giới chạy, ta là đau lòng ngài a, cho nên mới không dám đánh quấy nhiễu ngài. Tính ngươi tiểu tử biết nói chuyện, đã ngươi đã tới kinh đô, vậy liền hẹn thời gian đến một chuyến Long Tổ đi, dù sao ngươi là Long Tổ đại diện phó tổ trưởng, hiện tại Long Tổ không ai quản lý, mười phần lỏng lẻo, ngươi nhìn xem dọn dẹp một chút đám này tiểu tử thúi đi. Được rồi, thủ trưởng, vậy liền xế chiều ngày mai đi qua đi. Được. Hoa Hạ nhân vật số 2 nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Thủ trưởng ngươi là làm binh Uông Băng hỏi. Ân, làm qua Hạ Thiên nói. Còn làm qua, ngươi mới bao nhiêu lớn a? Ngươi chẳng lẽ từ nhỏ đã bắt đầu tham gia quân ngũ? Uông Băng lẩm bẩm, nàng cảm giác Hạ Thiên miệng bên trong liền không có lời nói thật. Vừa qua khỏi mấy tháng, Hạ Thiên giải thích nói. Vậy ngươi sẽ không là trong truyền thuyết loại kia gián điệp đi? Chính là đầu cơ trục lợi quốc gia chúng ta tình báo cái chủng loại kia, sau đó từ đó kiếm trác bạo lợi, bằng không làm sao lại có người tặng cho người quý giá như vậy lễ vật. Uông Băng triển khai nàng cái kia phong phú sức tưởng tượng. Người phim truyền hình đã thấy nhiều đi, ngươi nhìn cái nào làm qua mấy tháng binh người liền có thể biết quốc gia cơ mật. Hạ Thiên quả thực chính là muốn thua với Uông Băng sức tưởng tượng. Đồ vật đi lên. Sốt cục đi lên, bắt đầu ăn đi. Uông Băng hưng phấn nói. Chờ một chút, Hạ Thiên đột nhiên nói. Thế nào? Uông Băng nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Lão bản đâu? Hạ Thiên trực tiếp la lớn. Nghe được có người hô lão bản, nơi này chủ quản vội vàng chạy tới. Tiên sinh thế nào? Thế nào ngươi đem cái này con vịt ăn, ta không làm khó dễ ngươi. Hạ Thiên nhìn về phía cái kia chủ quản nói. Nghe được Hạ Thiên, cái kia chủ quản biến sắc, đồng thời dùng ánh mắt nhìn lén Hạ đại thiếu ra một chút. Hắn cái này rõ ràng là có tật giật mình, nhìn thấy nét mặt của hắn, Uông Băng cũng đoán được có thể là Hạ Đại Ít cùng hắn hợp mưu, bởi vì hắn vừa rồi ánh mắt bị Uông Băng bắt được. Cái này, tiệm vịt quay chủ quản cũng không dám ăn. Hạ Thiên trực tiếp bấm 110. Uy, ta muốn báo cảnh, ta bây giờ tại XXX, nơi này tiệm vịt quay chủ cửa hàng tại chúng ta thịt vịt nướng bên trong đầu độc, hơn nữa còn dùng xuống thủy đạo bên trong đồ vật xoa tại thịt vịt nướng bên trong. Đương nhiên có thể gọi phóng viên cùng 315. Hạ Thiên nói xong trực tiếp cúp điện thoại, nghe được Hạ Thiên báo cảnh sát, cái kia tiệm vịt quay chủ quản bị hù hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Rất nhanh tiệm vịt quay lão bản cũng từ lầu 2 chạy xuống tới. Xảy ra chuyện gì rồi? Đồn công an sở trưởng gọi điện thoại cho ta, nói nhà chúng ta có người đầu độc, cảnh sát lập tức tới ngay, còn có phóng viên cùng 315 người. Tiệm vịt quay lão bản vội vàng hỏi. Cái này, tiệm vịt quay chủ quản không biết nên giải thích thế nào. Muốn biết chuyện gì xảy ra, ngươi liền tự mình ăn một khối chẳng phải sẽ biết. Hạ Thiên nhìn về phía tiệm vịt quay chủ cửa hàng nói. Tiệm vịt quay chủ cửa hàng trực tiếp cầm lên một khối thịt vịt nướng, sau đó liền muốn đặt ở trong miệng của mình. Không muốn! Tiệm vịt quay chủ quản vội vàng hô. Tiệm vịt quay chủ cửa hàng buông xuống trong tay mình thịt vịt nướng thịt nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra. Nơi đó có thuốc sổ ba đậu còn có si, tiệm vịt quay chủ quản nói, nghe được cái này chủ quản lời nói, xung quanh đang dùng cơm những người kia vội vàng bắt đầu nôn mửa, trong lúc nhất thời toàn bộ tiệm vịt quay, tiếng mắng nổi lên bốn phía. Hắc tâm điếm nhà, các ngươi thế mà tại thịt vịt nướng bên trong thả những vật này, thiệt thòi ta còn dẫn người tới ăn, quả thực chính là thật là buồn nôn. Ta vừa rồi ăn cái gì? Ta muốn đi cáo các ngươi, ta muốn đi khiếu nại các ngươi. Các ngươi dạng này căn bản chính là hắc điếm, chúng ta cùng đi báo cáo ngươi, tuyệt đối không thể để cho ngươi dạng này hắc điếm tiếp tục phách lối xuống dưới. Người chung quanh lập tức mắng lên. Tiệm vịt quay lão bản nhìn một chút ngồi dưới đất chủ quản, sau đó lớn tiếng nói ra, xin mọi người yên tĩnh, chuyện này tuyệt đối là một mình hắn gây nên, cùng chúng ta tiệm vịt quay không quan hệ, mà lại các ngươi ăn cũng không có vấn đề gì, chỉ có bàn này thịt vịt nướng có vấn đề, vì lẽ đó các ngươi có thể yên tâm. Hôm nay tất cả tới khách hàng toàn bộ mặt đơn, đồng thời ta sẽ cho mọi người mỗi người bao một cái 1.000 khối hồng bao, thịt vịt nướng ta sẽ để cho bếp sau làm lại, không yên lòng người có thể tới bếp sau quan sát, mà lại hôm nay ta sẽ cùng mọi người cùng nhau ngồi ở chỗ này ăn thịt vịt nướng, chờ một lát cảnh sát sau khi đến, người này ta sẽ giao cho cảnh sát xử lý, làm xin lỗi, bàn này hộ khách ta sẽ bao một cái 1 vạn khối đại hồng bao. Lão bản nói xong chung quanh những người kia cũng an tĩnh lại, dù sao tiệm vịt quay lão bản đã nói qua, bọn hắn ăn không có vấn đề, hơn nữa còn cho bọn hắn miễn phí thêm hồng bao. Sự tình không có đơn giản như vậy, đúng lúc này Hạ Thiên trực tiếp mở miệng nói ra. Hết chương 1073. Chương 1074 xem ai âm ai. Người đăng FTO. Không thể không nói, cái này tiệm vịt quay lão bản vẫn tương đối biết làm người. Hắn biết ra chuyện như vậy, người chung quanh đều sẽ có tâm tình mâu thuẫn, vì lẽ đó cố ý cho hết thảy mọi người miễn phí, đồng thời làm một phần mới thịt vịt nướng, còn một người bao hết một cái 1.000 khối hồng bao. Đồng thời cho người trong cuộc Hạ Thiên bao hết một phần 1 vạn hồng bao. Đây đối với Hạ Thiên đến nói cũng là có lời, dù sao hắn một ngụm cũng chưa ăn đâu. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà cự tuyệt. Làm sao ngươi không hài lòng vậy, ngươi nói đi, còn có cái gì yêu cầu, dù sao cũng là chúng ta người làm sai. Tiệm vịt quay lão bản nói, hắn hiển nhiên là muốn đem chuyện này lắng lại rơi. Đương nhiên không hài lòng, lão bản ngươi làm việc như thế rộng thoáng, ta đương nhiên muốn đi giúp ngươi triệt tiêu 315 khiếu nại cùng ký giả. Hạ Thiên nói thẳng, hắn không nói tới một chữ Hạ đại thiếu gia. Mặc dù hắn biết rõ là Hạ đại thiếu gia làm, nhưng hắn chính là không đề cập tới bất luận cái gì có quan hệ Hạ đại thiếu gia sự tình, ngồi dưới đất đã run chân tiệm vịt quay chủ quản cũng là cắn răng, hắn nhìn một chút Hạ đại thiếu gia, sau đó nhẹ gật đầu. Hắn ý tứ là sự tình hắn sẽ một người tiếp tục chống đỡ. Hạ đại thiếu gia tự nhiên cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Kia thật là cảm ơn ngươi hảo ý, bất quá cái kia hai chuyện ta đã gọi người giải quyết, chỉ cần ngài không truy cứu vậy liền đã là vạn phần cảm tạ. Tiệm vịt quay lão bản nói. Đúng rồi, lão bản, mời khách cũng không cần, hôm nay ta thế nhưng là mời người khác ăn cơm, ngươi làm như vậy chẳng phải là đoạt ta danh tiếng sao, lại nói, ta có tay có chân, tiền dựa vào chính mình kiếm, hồng bao thì miễn đi. Hạ Thiên mỉm cười, hắn ý tứ chính là cự tuyệt lão bản hảo ý, đổi một phần mới đi lên là được rồi. Thế nhưng là lão bản còn muốn nói nhiều cái gì? Không nhưng nhị gì hết, giúp ta làm dễ ăn một chút là được rồi, ta thế nhưng là mộ danh mà đến, đừng để ta thất vọng mà về. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói. Tốt, ngươi yên tâm, ta tự mình đi làm, cam đoan để ngươi hài lòng. Lão bản nói thẳng, hắn đã thật lâu không có tự mình động thủ một lần, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn sẽ không làm, nhà này tiệm vịt quay nguyên bản là chính hắn một người làm lên, lúc ấy hắn chính là nổi danh nhất thịt vịt nướng đại sư, về sau sinh ý lửa cháy tới hắn mới đưa tay nghệ truyền cho các đầu bếp. Nhìn thấy Hạ Thiên đại khí dáng vẻ uông băng không ngừng gật đầu. Hạ Thiên cách làm đầy đủ nói rõ hắn người này không ham món lời nhỏ, mà lại nhân phẩm cũng là cực kỳ tốt. Nghe Hạ Thiên, xung quanh những người kia cũng đều là vô cùng không có ý tứ. Lão bản, chúng ta hồng bao cũng không cần, cho chúng ta một lần nữa làm một phần là được. Chúng ta cũng không nghĩ tới muốn, chính là vừa rồi nghe nói loại sự tình này, vì lẽ đó có chút giận mà thôi. Bất quá lão bản, ngài cũng nhất định phải tự mình cho chúng ta xuống bếp. Xung quanh những người kia cũng đều biết mình ăn tuyệt đối không có vấn đề, bằng không bọn hắn không có khả năng không có cái gì phản ứng. Có thể tới đây ăn cơm bản thân cũng không phải cái gì người nghèo, bọn hắn cũng không hy vọng làm loại tiểu nhân này. Người ta Hạ Thiên một cái nhìn qua không đến 12 tuổi hài tử đều thông tình đạt lý, bọn hắn như thế nào lại đi làm tiểu nhân đâu. Thật tốt, thật sự là tạ ơn các vị thông cảm. Tiệm vịt quay lão bản đối tất cả mọi người bái, hắn cũng không phải chênh lệch những cái kia hồng bao tiền, mà là quan tâm danh tiếng, hiện tại những người này đều lý giải hắn, chiếc kia bia tự nhiên cũng sẽ không thể ném đi. Chỉ chốc lát, cảnh sát liền đến, cảnh sát sau khi đến, trực tiếp đem tiệm vịt quay chủ quản bắt đi, hết thảy đều là nước chảy thành sông, không có hỏi nhiều cái gì, cũng không có tìm Hạ Thiên làm cái ghi chép. Chỉ chốc lát, mới thịt vịt nướng đưa ra. Mập mà không ngán, mỹ vị a. Hạ Thiên ăn cái thứ nhất thời điểm, liền cảm thấy trong thịt mỹ vị, loại tư vị này hắn trước kia chưa hề hưởng qua, chính hắn cũng nướng qua đồ ăn, nhưng là hắn nướng đồ vật hương vị đều bình thường. Thật không cách nào làm được tiệm vịt quay lão bản loại vị đạo này. Thích liền tốt, tiệm vịt quay lão bản nói. Quá đẹp vị, Lão bản, ngài môn thủ nghệ này có thể dạy cho ta sao? Hạ Thiên thật là rất ưa thích loại này thịt vịt nướng hương vị. Toàn bộ thịt vịt nướng từ trong ra ngoài, hương giòn ngon miệng, vào miệng tan đi, loại cảm giác này quả thực liền chính là quá tuyệt. Có thể a, ta dạy qua rất nhiều người làm loại này thịt vịt nướng phương pháp, nhưng là mỗi người đối thịt vịt nướng lý giải cũng khác nhau, thiên phú cũng không giống, vì lẽ đó bọn hắn làm ra hương vị cùng ta làm ra đều không giống. Tiệm vịt quay lão bản nói. Vậy thì tốt, ngày mai, không, ngày kia, từ hậu thiên bắt đầu ta liền đến học tập tay của ngài nghệ. Hạ Thiên nói thẳng. Hắn vừa rồi đã cẩn thận kiểm tra qua, vô luận là trù nghệ vẫn là đao công, tất cả đều hoàn mỹ đến cực điểm, thịt vịt nướng thịt đều bị được cạo tới, mỗi một phiến thịt tất cả đều là chính chính thật tốt, không nhiều không ít. Đao công hoàn mỹ đến cực điểm. Loại này đao công liền xem như Hạ Thiên cũng làm không được. Bởi vì không đơn giản khổ người lớn nhỏ giống nhau như đúc, mà lại tựu liền chất thịt hoa văn cũng là giống nhau như đúc, muốn làm được điểm này, liền xem như Hạ Thiên mở ra mắt thấu thì cũng không có khả năng. Đương nhiên, nếu như hắn cẩn thận từng ly từng tí, cắt một đêm, còn là có thể cắt ra hai khối, nhưng là tiệm vịt quay lão bản chỉ dùng như thế một hồi liền hoàn thành trọn bộ trình tự làm việc. Nếu như Hạ Thiên có thể học được loại này đao công, hắn liền có thể đem tiến hành cải tiến, biến thành kiếm pháp. Hắn hiện tại mặc dù có trời giá rét kiếm loại uy lực này cường đại kiếm, nhưng là hắn cũng sẽ không kiếm pháp, thông thiên bên ngoài động lập tức liền muốn mở ra, có thể học được kiếm pháp, vậy hắn chẳng khác nào là nhiều nhất trọng bảo mệnh bản sự. Đương nhiên, dùng thiên tỉnh quyết đi diễn biến đi ra kiếm pháp cũng không tính là hắn học được, bởi vì loại kiếm pháp kia cần đan dược đến thôi hóa. Tựa như là thiên ngoại phi thiên đồng dạng, nếu như hắn không cần đan dược đi thôi hóa, vậy cái này nhận liền không có bất kỳ uy lực. Nhưng là nếu như hắn học xong loại này đao công, sau đó hắn lại tiến hành cải tiến, vậy hắn nhất định có thể nghiên cứu ra một bộ kiếm pháp đến lúc đó hắn cũng nhiều nhất trọng bảo mệnh tiền vốn. Phi, đây là vật gì? Loại vật này cũng là người ăn sao? Đúng lúc này Hạ Thiên bọn hắn bàn bên Hạ Đại Thiếu ra giận mắng một tiếng, tiếng mắng của hắn đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Vừa rồi phong ba mới vừa vặn dừng lại, này làm sao liền lại xảy ra chuyện rồi? Tiên sinh, là thịt vịt nướng không hợp ngài khẩu vị sao? Tiệm vịt quay lão bản dò hỏi. Người thứ này lại chát lại dính, còn có cay đắng, quả thực chính là buồn nôn chết rồi, người này có thể ăn sao? Hạ Đại Thiếu ra trực tiếp hô. Ta có thể nếm thử sao? Tiệm vịt quay lão bản hỏi. Được, ngươi ăn đi, ta ngược lại muốn xem ngươi giải thích thế nào. Hạ Đại Thiếu ra khinh thường nói. Tiệm vịt quay lão bản trực tiếp cầm lên một khối thịt vịt, cửa vào về sau cẩn thận nhấm nuốt. Không có bất kỳ cái gì vấn đề tiên sinh, thịt vịt nướng không có bất kỳ cái gì vấn đề a, không tin ngài có thể để cùng ngài cùng đi nữ sĩ nếm thử. Tiểu Hồng, ngươi nếm thử. Hạ Đại Thiếu ra nói thẳng. Tiểu Hồng trực tiếp gắp lên một khối thịt vịt nướng thịt bỏ vào trong miệng. Hết chương 1074. Chương 1075 lái hào xe người nghèo. Người đang ép tuy ô. Tiểu Hồng đem thịt vịt cửa vào thời điểm, trên mặt xuất hiện một cỗ cảm giác hạnh phúc, nàng kìm lòng không được nói một câu ăn ngon. Nghe được Tiểu Hồng, Hạ Đại Thiếu ra nhướng mày. Hắn lại ăn một ngụm. Phi. Hạ Đại ít lần nữa giận mắng một tiếng, đây là vật gì, mặn, thối, căn bản cũng không phải là người ăn. Tất cả mọi người đều nghi ngờ nhìn về phía Hạ Đại ít, bởi vì tự liền hắn ngồi cùng bàn Tiểu Hồng cũng đều bắt đầu nói ăn ngon. Vậy hiển nhiên cái này bàn thịt vịt nướng không có bất kỳ cái gì vấn đề, có vấn đề là Hạ Đại Ít người này. Hắn là đang tìm cớ. Tiên sinh, ta thịt vịt nướng có thể là không phù hợp ngài khẩu vị. Tiệm vịt quay lão bản mình đã chính miệng nếm thử qua, không có bất kỳ cái gì vấn đề, vì lẽ đó hắn suy đoán Hạ Đại Ít khẳng định là đang tìm cớ. Vừa rồi thời điểm, hắn liền thấy chủ quản cùng Hạ Đại Ít mắt đi mày lại, hiển nhiên là hắn cùng chủ quản thông đồng. Liền xem như dạng này, tiệm vịt quay lão bản cũng đều không có đi tìm hắn gây phiền phức, nhưng là bây giờ hắn thế mà còn tới tìm phiền toái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái gì gọi là không phù hợp khẩu vị của ta, các ngươi làm ra đồ vật chính là khó ăn, vị gì a? Đây là, trong thùng rác đồ vật đều so ngươi cái này ăn ngon. Hạ Đại Ít là muốn hình dung cái này thịt vịt nướng đến tột cùng là có bao nhiêu khó ăn. Cho ngươi, thùng rác, ngươi muốn ăn cái gì, bên trong cái gì cũng có. Hạ Thiên trực tiếp đưa tới một cái rác rưởi thùng cho Hạ Đại Ít, đồng thời làm một cái thủ hiệu mời, ý là ngươi muốn ăn cái gì có thể tự mình chọn lấy. Tiểu tử thúi, ngươi muốn chết. Hạ Đại Ít phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Ai, ta gặp qua gây chuyện, nhưng là chưa thấy qua giống như ngươi gây chuyện, đi lên liền chết cắn nói người ta thịt vịt nướng không thể ăn, lại ngồi cho vị đều có thể tới nếm thử, xem hắn cái kia bàn thịt vịt nướng đến cùng phải hay không giống hắn nói khó ăn như vậy. Hạ Thiên trực tiếp đối người chung quanh nói. Ta đến lập tức có một tên nam tử đi tới, hắn trực tiếp cầm lấy một mảnh thịt vịt nướng thịt ăn, hương vị ăn rất ngon. Sau đó hắn trực tiếp nhìn về phía Hạ Đại Công Tử, ngươi nha có bị bệnh không? Ngươi, Hạ Đại Công Tử muốn nói điều gì, thế nhưng là hắn thấy được xung quanh những cái kia ánh mắt khinh bỉ. Sau đó lại tới tầm 2-3 người đều hưởng qua thịt vịt nướng thịt, không có bất kỳ cái gì vấn đề. Hạ Thiên cùng Uông Băng hai người ở nơi đó vui sướng ăn. Mà lúc này Hạ Đại Công Tử mặt đều tái rồi, hắn còn không tin ta lại ăn một ngụm, kết quả đồng dạng, vẫn là như vậy khó ăn. Các loại làm cho hắn không thể chịu đựng được hương vị vọt vào trong miệng của hắn. Hắn còn uống một hớp thấu miệng, nhưng là hắn phát hiện tựu liền nước cũng là lại cay lại chát. Nhìn xem Hạ Thiên bọn hắn ăn vui vẻ như vậy, mình ăn cái gì đều biến vị, Hạ Đại Ít đừng đề cập nhiều không được tự nhiên, nhưng là hắn muốn chờ, hắn phải chờ tới Hạ Thiên bọn hắn sau khi ăn xong, lại nghĩ biện pháp nhục nhã một chút Hạ Thiên. Tiệm vịt quay lão bản cũng không có làm khó bọn hắn, chỉ coi là một chuyện cười. Cười một tiếng mà qua. Trong lúc này Hạ Đại Công Tử còn thử qua nếm qua mấy thứ đồ, kết quả cũng giống nhau, tất cả đều là vô cùng khó ăn, vô luận hắn uống gì đều là khó uống, bất quá hắn cũng không dám lại nói ra, hắn biết nhất định là mình xảy ra vấn đề. Nếu như hắn lại nói lung tung lời nói, xung quanh những người kia khẳng định sẽ càng thêm khinh bỉ hắn. Rất nhanh, Hạ Thiên hai người bọn họ liền đã ăn xong. Lão bản, trả tiền. Hạ Thiên trực tiếp giao tiền. Còn mua cái gì đơn, hôm nay đều miễn phí. Lão bản nở nụ cười nói. Vậy không được, ăn ngon như vậy thịt vịt nướng nếu như ta không giao tiền, vậy đơn giản chính là có lỗi với ta bụng. Hạ Thiên nói xong trực tiếp lấy ra 1 vạn khối. Lão bản, đây là cơm của ta phí, còn lại coi như ta xin mời cái này phòng người ăn cơm, đương nhiên không bao gồm bên cạnh ta bàn này người. Tiểu tử ngươi tiệm cơm lão bản cũng không có khách khí trực tiếp đem tiền thu vào tiền này liền xem như ngươi học phí. Hạ Thiên mỉm cười, cũng không nói lời nào. Ba ba ba. Xung quanh những người kia nghe được Hạ Thiên nói mời khách, lập tức tiếng vỗ tay không ngừng. Băng băng, ta lái xe tới, nếu không ngồi xe của ta đi thôi. Hạ Đại Thiếu gia vội vàng chạy tới nói, nhìn thấy Hạ Đại Thiếu gia đối Uông Băng như thế xung xoe, cái kia Hồng Tỷ tự nhiên là bất mãn vô cùng. Chừng Uông Băng một chút. Không cần, chúng ta có xe. Uông Băng nói. Xe của ngươi không phải liền là công ty của các ngươi phá bánh mì tử nha, ngươi ngồi xe của ta, để ngươi bên cạnh kia tiểu tử mình đón xe trở về. Hạ Đại Thiếu gia nói tiểu tử kia chính là Hạ Thiên. Lần này Uông Băng không để ý đến hắn, mà là trực tiếp nhìn về phía Hạ Thiên, chúng ta đi thôi. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó hai người trực tiếp đi ra ngoài. Hạ Đại Ít chính là loại người này, không có được mãi mãi cũng là tốt nhất, chính vì hắn không chiếm được, vì lẽ đó hắn cảm giác Uông Băng phi thường tốt. Băng băng, hai người các ngươi sẽ không là đi nhờ xe tới đi, hoặc là đi tàu địa ngầm, ngươi thế nhưng là một đại minh tinh a, ngươi sao có thể làm loại chuyện này a? Hạ Đại Thiếu gia sau khi nói đến đây cố ý giả vờ như là phi thường kinh ngạc. Thế nhưng là Uông Băng căn bản liền không để ý tới hắn, nàng cùng Hạ Thiên trực tiếp đi tới bên ngoài. Đi đến phía ngoài thời điểm, Hạ Đại Thiếu gia cố ý ra tốc đi tới bên cạnh xe của mình một bên, một mặt mỉa mai nhìn xem Hạ Thiên một đại nam nhân, đi ra ngoài ngay cả cái xe đều không có, thật sự là quá mất mặt. Uông Băng trực tiếp đi hướng một cái dừng xe địa phương, sau đó nàng mở cửa xe ra, Hạ Thiên ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên. Làm Hạ Đại Thiếu gia nhìn thấy Uông Băng lái xe lúc, trên mặt xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc, chiếc xe này hắn chỉ ở trên mạng thấy qua. Nghe nói toàn bộ Hoa Hạ chỉ có một cỗ, là bị một cái người thần bí mua đi, nhưng là bây giờ Uông Băng cùng Hạ Thiên thế mà mở ra chiếc xe này. Uy, có cần hay không đưa các ngươi đoạn đường? Hạ Thiên đối ngoài cửa sổ xe Hạ Đại Thiếu gia hô. Hạ Đại Thiếu gia há hốc mồm ra, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, cái này sao có thể. Không cần lời nói, chúng ta liền đi, đúng, quên nói cho ngươi biết, tại trong bệnh viện nằm nửa tháng liền tốt. Hạ Thiên nói xong. Uông Băng trực tiếp lái xe đi, chỉ để lại Hạ Đại Thiếu gia cùng cái kia Hồng Tỷ trong gió lộn xộn. Lúc này Hạ đại thiếu gia có một loại múa rìu qua mắt thợ cảm giác, hắn mới vừa rồi còn đang cười nhạo Hạ Thiên không xe, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà lấy được một cỗ siêu cấp xe, xe của hắn tại đối phương trong mắt phảng phất như là mình trong mắt một cái xe đạp. Chúng ta đi thôi, Hồng tỷ cho Hạ đại thiếu gia tìm một bậc thang. Ân Hạ đại thiếu gia nhẹ gật đầu, ngay tại hắn muốn lên xe thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác chân của mình tiếp theo mềm, cả người đều nằm trên đất, răng cửa lập tức liền đập bay. Ngươi làm sao? Hồng tỷ vội vàng đi đỡ Hạ đại ít. Lúc này Hạ Thiên trong xe. Đúng rồi, Hạ đại ít vì sao lại dùng thấp như vậy cấp phương thức đến nói đồ vật khó ăn? A Uông Băng không hiểu hỏi. Bởi vì hắn vị giác không kiểm soát, Hạ Thiên nói. Vị giác mất khống chế đây là ý gì? Uông Băng không hiểu hỏi. Hắn không chỉ có vị giác mất khống chế, thần kinh của hắn đã hoại tử. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Hết chương 1075. Chương 1076 đi Long Tổ. Người đang ép tuy ô. Có ý tứ gì? Uông Băng không hiểu hỏi. Người thân thể huyệt đạo có rất nhiều, trong đó một huyệt đạo là khống chế vị giác. Nếu như cái này huyệt đạo xảy ra vấn đề liền sẽ mất đi vị giác, mà một khi cái này huyệt đạo cùng khứu giác huyệt đạo bị mơ hồ loạn về sau, người sẽ xuất hiện ảo giác, hắn sẽ lầm đem nghe được mùi biến thành ăn vào hương vị. Vừa rồi ta đem thùng rác đặt ở bên cạnh hắn, hắn đương nhiên sẽ ăn ra mùi thối, cay đắng các loại hương vị. Hạ Thiên nói. Là ngươi giở trò quỷ? Uông Băng không hiểu hỏi. Ha ha, Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi làm như thế nào? A Uông Băng không hiểu hỏi. Ta là học y, Hạ Thiên nói. Khủng bố như vậy, xem ra ta về sau tuyệt đối không nên đắc tội học y a. Uông Băng cảm giác được học y thật là khủng khiếp, nếu như mỗi người cũng giống như Hạ Thiên dạng này, lặng lẽ đem mình vị giác huyệt vị cùng khứu giác huyệt vị cho di động, vậy mình coi như thảm rồi. Không có khủng bố như vậy, chỉ cần là thân thể người khỏe mạnh cũng sẽ không trúng chiêu, cái kia Hạ gia đại thiếu gia sở dĩ trúng chiêu cũng là bởi vì hắn thận hư. Hạ Thiên giải thích nói. Vậy hắn sẽ không xảy ra chuyện? A Uông Băng lo lắng Hạ đại ít xảy ra chuyện, Hạ Thiên cũng kéo không được liên quan. Sẽ không xảy ra chuyện, bất quá nửa tháng nội ứng nên Hạ không được giường bệnh. Hạ Thiên nói xong nhắm mắt lại, lúc này Uông Băng đối Hạ Thiên càng thêm tò mò, Hạ Thiên tựa như là một cái bí ẩn đồng dạng, để nàng vĩnh viễn nhìn không thấu. Nàng tin tưởng đây nhất định không phải những cái kia phổ thông người học y có thể sẽ. Đem lái xe về nhà để xe về sau, Hạ Thiên hai người bọn họ riêng phần mình trở về nhà của mình, tốt về sau, Hạ Thiên nghiên cứu một chút bát quái bước cùng Mạn Vân tiên bộ về sau mới ngủ. Hạ Thiên đem mỗi một ngày đều thấy phi thường trọng yếu. Bởi vì hắn không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì, hắn nhớ kỹ có một câu nói làm cho tốt người vĩnh viễn không biết ngày mai cùng ngoài ý muốn cái nào tới trước. Mà lúc này trong bệnh viện. Đại phu, ta đến cùng thế nào? Ta có thể hay không chết? A Hạ gia đại thiếu gia lo lắng hỏi. Sẽ không, ngươi chẳng qua là bộ phận thân thể cơ năng thoái hóa mà thôi, hẳn là ăn hỏng thứ gì, hoặc là lây nhiễm phong hàn loại hình, vấn đề không lớn, bất qua tối thiểu nhất cần ở nửa tháng trở lên viện. Người gần nhất cũng không cần ăn cái gì đồ vật, người vị giác đã không kiểm soát, mỗi ngày cần dùng ngân châm thiêu lý, chúng ta sẽ cho người đánh dinh dưỡng châm để duy trì. Đại phu nói, ta cũng không ăn đồ hư hỏng a. Hạ gia đại thiếu gia buồn bực nói, vừa nghe đến muốn đánh nửa tháng dinh dưỡng châm, mà lại muốn nằm viện nửa tháng, còn không thể ăn cơm, hắn liền vô cùng phiền muộn. Đó chính là người đắc tội người nào, người khác ám toán. Đại phu nói xong trực tiếp đi ra phòng bệnh. Đắc tội người nào? Hạ gia đại thiếu nghe đến đó thời điểm, nhướng mày, hắn nhớ tới một người, chính là cùng với băng băng nam nhân kia, hắn trước khi đi liền nói với mình cần ở nửa tháng viện, nghĩ đến đây thời điểm, hắn liền hiểu, nhất định là người này làm. Đáng ghét, ngươi lại dám âm ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ đại ít phẫn nộ nói, sau đó hắn gọi một cú điện thoại giúp ta đi đồn công an tiếp một người. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên ăn xong điểm tâm về sau trực tiếp đi kinh đại, ở bên ngoài trường hắn mua vở cùng so, lần này hắn trực tiếp mua hai phần, một phần là dùng để còn cho ngày hôm qua người. Hắn không thích thiếu người. Làm Hạ Thiên đi vào thư viện thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện, trong đồ thư quán ngồi rất nhiều người, hắn hôm qua chỗ ngồi xung quanh tất cả đều là người, cũng chỉ có hắn ngồi vị trí kia không có người ngồi. Mà cái kia kinh đại toàn năng giáo hoa đang ngồi ở Hạ Thiên hôm qua thiên vị đưa bên cạnh. Trương Nhã vẫn ngồi ở Hạ Thiên đối diện. Đồng học, trả lại cho ngươi giấy cùng bút. Hạ Thiên một chút đã tìm được hôm qua cấp cho hắn giấy bút nữ sinh kia. Hạ Thiên cầm lại ngày hôm qua quyển sách kia, sau đó tiếp tục nghiên cứu. Bình thường sách báo trong khu vực quản lý thời gian này căn bản là không có người đến, nhưng là hôm nay thế mà nam nam nữ nữ tới 400-500 người, đây quả thực là lạ thường, mà lại những người này đều là vây quanh một vị trí ngồi. Hạ Thiên nhìn một lúc sau, bắt đầu cái kia giấy cùng bút tiến hành tính toán. Hắn tính toán hết sức chăm chú, nghiêm túc đến cũng không có phát hiện xung quanh những người kia đều đang một mực nhìn chằm chằm hắn, tự liền kinh đại toàn năng giáo hoa cũng là vẫn đang ngó chừng Hạ Thiên nhìn, nàng đã nghe qua Hạ Thiên tin tức. Thế nhưng là không có hỏi thăm đến bất kỳ hữu dụng. Hạ Thiên phảng phất như là trống rỗng xuất hiện tại trường học của bọn họ đồng dạng, Hạ Thiên là một cái quái nhân, hôm qua sau khi trở về, vậy liền nhìn Hạ Thiên hôm qua tính toán qua cái kia vở, kết quả làm nàng kinh ngạc chính là, Hạ Thiên khả năng tính toán thế mà không có chút nào so với nàng chênh lệch. Nàng não vực khai phát thế nhưng là danh xưng so Einstein còn kinh khủng hơn. Thế nhưng là Hạ Thiên khả năng tính toán thế mà cũng mạnh như vậy, cho nên nàng hôm nay cố ý đến xem đến tột cùng, cho nên nàng mới có thể cố ý nghĩ biện pháp tìm được cái này tốt nhất vị trí, làm nàng tận mắt thấy Hạ Thiên tính toán lúc. Nàng cả người đều bị sợ ngây người, loại này tính toán tốc độ coi như chuyện nàng cũng làm không được đi, cái kia Hạ Thiên đến tột cùng là ai, vì cái gì hắn khả năng tính toán sẽ như vậy lợi hại. Hô hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Hôm nay tính toán đã hoàn thành. Đồng học kinh đại toàn năng giáo hoa nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía toàn năng giáo hoa. Ngươi là cái nào hệ lớp mấy? Kinh đại toàn năng giáo hoa hỏi. Hộ lý hệ, năm nhất mới chuyển trường tới tân sinh, xin mời nhiều chỉ giáo. Hạ Thiên mỉm cười. Nghe được hộ lý hệ thời điểm, tất cả mọi người đều là sững sờ. Hạ Thiên lại là hộ lý hệ, đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Một cái dáng dấp đẹp trai như vậy nam sinh đi học hộ lý, đây quả thực là muốn để hộ lý hệ những nữ sinh kia điên mất a. Nhất làm cho kinh đại toàn năng giáo hoa không hiểu chính là, Hạ Thiên khả năng tính toán lợi hại như vậy, vì cái gì không tìm một cái loại này chuyên nghiệp bên trên đâu, hộ lý buộc lại giống cùng loại này tính toán không có bất kỳ cái gì quan hệ đi. Ách, đúng, người toán thuật năng lực tốt như vậy, vì cái gì không báo những cái kia cùng toán thuật có liên quan chuyên nghiệp a? Kinh đại toàn năng giáo hoa hỏi trong lòng mình nghi hoặc. Chuyên nghiệp là biểu tỷ ta giúp ta chọn, kỳ thật ta mỗi một khoa đều rất lợi hại. Hạ Thiên lộ ra nụ cười tự tin, sau đó hắn nhìn thoáng qua thời gian muốn tới đã không kịp, ta đi trước. Mỗi một khoa đều rất lợi hại. Kinh đại toàn năng trường học hoa mi đầu khóa chặt, câu nói này đại biểu hàm nghĩa thật không đơn giản a. Nghĩ đến đây thời điểm, nàng đột nhiên có một cái phỏng đoán, sau đó vội vàng hỏi ngươi là từ đâu chuyển trường tới. Giang Hải Đại học, Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra thư viện. Giang Hải Đại học nghe được cái tên này thời điểm, kinh đại toàn năng giáo hoa triệt để sợ ngây người. Hạ Thiên rời đi Giang Hải Đại học về sau, hít một hơi thật sâu long tổ, ta tới. Hết chương 1076. Chương 1077 ngươi bị long tổ khai trừ. Người đang ép tuy ô. Kinh đại toàn năng giáo hoa đang nghe Giang Hải Đại học bốn chữ này thời điểm, toàn thân run lên, nàng đột nhiên nhớ tới cái kia cao thi trạng nguyên, trong truyền thuyết chỉ kém mấy phần liền lấy đến mắc điểm cái kia siêu cấp thiên tài. Người kia chính là trên Giang Hải Đại học học. Nhìn xem Hạ Thiên rời đi bóng lưng, nàng đột nhiên cảm giác người này phảng phất cùng người kia hoàn toàn có thể trùng hợp. Không được, ta nhất định phải điều tra thêm, nếu như hắn chính là người kia mà nói. Vậy ta nhất định phải cùng hắn thật tốt so tài một chút, ta cũng không tin ta sẽ kém hắn. Kinh đại toàn năng nữ thần yên lặng nói. Lúc này Hạ Thiên đã ngồi tại trên xe taxi, long tổ vị trí phi thường ẩn nấp, người bình thường căn bản là tìm không thấy, hắn tựa như là một cái cự đại sân thể dục đồng dạng, bình thường những này long tổ người cứ đợi ở chỗ này huấn luyện, tiếp nhận nhiệm vụ, nơi này có một bộ hoàn chỉnh quá trình. Bình thường đến nói, long tổ nhiệm vụ hoặc là không làm, hoặc là chính là có sinh mệnh nguy hiểm. Đồng dạng nhiệm vụ đều có đặc biệt hành động xử đến xử lý, liền xem như khó khăn nhiệm vụ cũng sẽ có long tổ cùng đặc biệt hành động xử cùng một chỗ hoàn thành, nhưng là một khi nhiệm vụ là cần long tổ đơn độc đi hoàn thành. Cái kia đồng dạng đều là phi thường khó khăn. Long tổ đối với bất luận kẻ nào đến nói đều là thần bí, tự liền Hạ Thiên cũng không ngoại lệ, mặc dù hắn cùng long tổ người chiến đấu qua, nhưng là cùng Hạ Thiên chiến đấu người đừng nói là long tổ. tự liền những cái kia địa cấp trung kỳ, địa cấp hậu kỳ người cũng đều sẽ ăn thiệt thòi. Bởi vì hắn đánh nhau sử dụng đầu óc. Long tổ, ta tới. Nhìn xem trước mặt cái này to lớn sân vận động, Hạ Thiên trực tiếp đi vào bên trong, bình thường đánh nhau đều cho rằng nơi này là phổ thông thể dục sân huấn luyện, bên cạnh cũng đều là thị trường, vì lẽ đó sẽ không có người đi vào, đại ẩn ẩn tại thành thị, chính là ý tứ này. Nhìn xem trước mặt đại thiếu, Hạ Thiên một bước tiếp lấy một bước hướng đi đại sảnh, trước mặt của hắn chính là Long tổ căn cứ, Hoa Hạ mạnh nhất một nhóm đặc công. Đám người này từng cái khẳng định đều là ngông nghênh, muốn đối phó bọn gia hỏa này, cũng không thể đánh một chút liền xong việc, mà lại bọn hắn cũng đều là quốc gia làm ra qua cống hiến người, vì lẽ đó xử lý phương pháp cũng phải uyển chuyển một chút. Làm Hạ Thiên đi đến đại sảnh thời điểm, hắn phát hiện nơi này thật đúng là một cá thể dục quán bộ dáng, sân khấu nữ nhân viên phục vụ nói ra tiên sinh, nơi này đã bị đặt bao hết. Ân, Hạ Thiên đem giấy chứng nhận đưa tới, nữ nhân viên phục vụ nhìn thấy Hạ Thiên căn cứ chính xác kiến lúc, lần nữa đánh giá Hạ Thiên một phen, sau đó nói ra tiên sinh, bên trái trên thang máy lầu 3, 308. Tạ ơn Hạ Thiên cầm lại mình căn cứ chính xác kiện về sau, trực tiếp lên lầu 3. Khi hắn đi vào lầu 3 thời điểm phát hiện tầng này hẳn là phòng nghỉ, mỗi một cái phòng bên trong đều có Long tổ thành viên đang bận bịu khác biệt sự tình, bọn hắn thật bề bộn nhiều việc, nhìn Hạ Thiên đều không đành lòng, bọn hắn có đấu địa chủ, 3-1, còn có chơi mạt trược. Còn có người ở nơi đó ngủ ngon, an nhàn. Bọn hắn cho Hạ Thiên cảm giác đầu tiên chính là an nhàn, hiện tại đúng là hòa bình niên đại, nhưng là loại này an nhàn có thể sẽ cho quốc gia mang đến tổn thất khó có thể vãn hồi. Hạ Thiên trải qua hành lang thời điểm, cũng đưa tới những cái kia trong phòng người chú ý, bởi vì cửa đều là mở, hoàn cảnh nơi này phi thường tốt, mỗi một cái phòng tử đều rất lớn, mỗi một cái gian phòng bên trong vật phẩm cũng là phải có. Tại loại này an nhàn hoàn cảnh dưới, làm sao có thể không khiến người ta lười biếng. Hạ Thiên trực tiếp đi hướng 308. Thùng thùng. Hạ Thiên gõ cửa phòng. Vào đi. Hạ Thiên đi thẳng vào chào thủ trưởng. Tới A Hoa Hạ nhân vật số 2 nhìn Hạ Thiên một chút nhẹ gật đầu, ngươi cũng nhìn thấy, định làm gì A? 10 phút sau bên ngoài sân huấn luyện tập hợp đi, ta đi trước cùng bọn hắn chào hỏi. Hạ Thiên nói. Ân, đi thôi. Hoa Hạ nhân vật số 2 nhìn thoáng qua thời gian. Sau đó Hạ Thiên trực tiếp đi ra ngoài, mỗi một cái gian phòng bên trong đều có rất nhiều người, Hạ Thiên nở nụ cười đi tới mỗi một cái gian phòng, cuối cùng phản ứng của bọn hắn đều là giống nhau, không ai phản ứng Hạ Thiên. Đều ở nơi đó mình chơi mình. Hạ Thiên đánh nửa ngày chào hỏi, chỉ có một người nói một câu mới tới. Sau đó liền không có âm. Đinh. Tất cả nhân viên sân huấn luyện khẩn cấp tập hợp, một đạo loa phóng thanh truyền đến. Nghe được loa phóng thanh thời điểm, những người kia có rất ít người trực tiếp động, bọn hắn đều tại cái kia tiếp tục đánh lấy, chờ chơi xong cái này một thanh mới hướng ra phía ngoài đi, Hạ Thiên cũng đi theo đám bọn hắn đi ra ngoài. Một cái khẩn cấp tập hợp thanh âm, trọn vẹn 10 phút, tất cả mọi người mới toàn bộ đến sân huấn luyện. Hoa Hạ nhân vật số 2 đứng ở nơi đó hôm nay cho mọi người giới thiệu một chút Long tổ tân nhiệm phó tổng huấn luyện viên. Cái này đâu, Hạ Thiên trực tiếp từ trong đám người đi ra. Xung quanh những người kia đều là một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên, mặc dù vừa rồi bọn hắn đều không có phản ứng Hạ Thiên, nhưng là bọn hắn đều nhớ kỹ Hạ Thiên cùng bọn hắn nhất nhất chào hỏi. Hắn chính là các ngươi Long tổ tân nhiệm phó huấn luyện viên, Hạ Thiên. Hoa Hạ nhân vật số 2 giới thiệu nói. Hết thảy mọi người tất cả đều là nhướng mày, còn có người hướng Hạ Thiên ném ánh mắt khinh thường, bởi vì Hạ Thiên thực sự là tuổi còn rất trẻ, mà lại một mặt dáng tươi cười. Cho người ta một loại không có không thành thục cảm giác. Mọi người tốt, từ hôm nay trở đi ta chính là huấn luyện viên của các ngươi, thủ trưởng, tất cả mọi người ở đây sao? Ân, Long tổ phổ thông thành viên đều ở nơi này. Hoa Hạ nhân vật số 2 nói, hắn nói phổ thông, vậy khẳng định còn có cao cấp hơn, hắn hiện tại muốn nhìn Hạ Thiên xử lý như thế nào những này phổ thông Long tổ thành viên, sau đó lại mang Hạ Thiên đi xem những cái kia cao cấp Long tổ thành viên. 300 người A, có hơi nhiều. Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe được Hạ Thiên những lời này là, hiện trường rất nhiều người đều hướng hắn ném bất mãn ánh mắt. Hừ, ngươi biết cái gì, chúng ta Long tổ nhiệm vụ nguy hiểm cỡ nào ngươi biết không, người ít làm sao hoàn thành không hiểu cũng đừng nói mò. Đứng ở hàng trước một người trực tiếp la lớn. Ngươi không phục thật là ta. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn về phía người kia. Hừ, người kia hừ lạnh một tiếng, cũng không có nói rõ, nhưng là trên mặt hắn đã viết đáp án. Ra khỏi hàng, Hạ Thiên trực tiếp hô. Người kia nhìn một chút Hạ Thiên bên cạnh Hoa Hạ nhân vật số 2, không tình nguyện đi ra, người bị Long Tổ khai trừ, đồng thời trung thân không còn thu nhận. Cái gì? Nghe được Hạ Thiên, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ. Dựa vào cái gì ta vì quốc gia lập xuống qua nhiều như vậy công lao hãn mã, vì cái gì nói ra trừ ta liền khai trừ ta, ta không phục, người kia la lớn. Ngươi cho rằng ngươi tại sao phải tiến vào Long Tổ? Hạ Thiên nhìn về phía người kia hỏi, bất quá hắn không đợi đối phương trả lời liền tự mình trả lời, chẳng lẽ ngươi làm qua những chuyện kia chính là vì lấy ra khoác lác, hoặc là nói là dùng để cùng quốc gia bàn điều kiện. Mình đi thôi, đi tài vụ dẫn người phụ cấp, Hoa Hạ nhân vật số 2 trực tiếp mở miệng nói ra. Hết chương 1077. Chương 1078 nhân số không trọng yếu. Người đang ép tuy ô. Nghe được Hoa Hạ nhân vật số 2, cái kia bị Hạ Thiên khai trừ người phẫn nộ nhìn Hạ Thiên một chút, cắn răng trực tiếp rời đi. Đám người tất cả đều là một mặt quái dị nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn vừa đến đã khai trừ một người, cái này hiển nhiên là tại lập uy a. Ta cho các ngươi 5 phút, 5 phút về sau ở đây tập hợp, 5 phút sau, ta muốn nhìn thấy huấn luyện của các ngươi dùng, vượt qua 5 phút cũng không cần trở về. Tất cả đều đi tài vụ lĩnh tiền rời đi là được rồi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua đồng hồ tay của mình, sau đó nói ra bắt đầu. Tay này biểu là hắn ở trong phòng tùy tiện cầm, chợ đen thế nhưng là chuẩn bị cho hắn mười mấy khối đồng hồ nổi tiếng. Nghe được bắt đầu hai chữ thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ, bất quá bọn hắn lập tức liền tất cả đều chạy ra, 5 phút một cái vừa đi vừa về đều tốn sức, còn có mặc vào huấn luyện dùng. Bình thường bọn hắn đều đã lỏng lẻo đã quen, hiện tại thậm chí còn có người mang dép đến tập hợp. Thế nào gặm đến động sao? Hoa Hạ nhân vật số 2 nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không có độ khó, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ta liền biết ta sẽ không nhìn lầm người, Hoa Hạ nhân vật số 2 tán thưởng nhẹ gật đầu. Lúc này những cái kia Long Tổ thành viên, cả đám đều nhanh chóng chạy, trong lúc này bọn hắn còn tại trò chuyện một đề tài. Ngươi nói hắn thật có thể khai trừ chúng ta sao? Có khả năng đi, dù sao vừa rồi hắn đã khai trừ một cái. Ta cho rằng đi, thứ này chính là pháp không trách chúng, nếu như chúng ta đều quá thời gian, ta cũng không tin hắn còn có thể đem chúng ta đều khai trừ. Vẫn là cẩn thận một chút tốt. Xung quanh những người kia đều là toàn lực tại chạy, đương nhiên, cũng có một tiểu ba người đối Hạ Thiên bất mãn vô cùng, số người của bọn họ đại khái tại chừng 30. Bọn hắn thương nghị một chút, cho rằng Hạ Thiên khẳng định không có khả năng đem bọn hắn tất cả đều khai trừ, vì lẽ đó bọn hắn quyết định cùng một chỗ muộn đi một phút. Vì tăng thêm tốc độ, rất nhiều người đều theo lầu ba hướng phía dưới trực tiếp nhảy, bất quá bọn hắn đều là ở trên vách tường giảm sóc xuống tới. Thời gian đến Hạ Thiên nhìn một chút, mặc dù bọn hắn mặc đều không phải phi thường ngay ngắn, nhưng là đại bộ phận đã đều tới sửa sang một chút trang phục của mình. Nghe được Hạ Thiên, bọn hắn bắt đầu sửa sang lại y phục của mình. Long Tổ huấn luyện dùng cùng phổ thông đồ rằn di không sai biệt lắm, chỉ bất quá trên bờ vai huy chương là Long Tổ huy chương, trời nóng như vậy mặc loại này đồ rằn di quả thật có chút nóng, vì lẽ đó bọn hắn bình thường cơ hồ đều không mặc huấn luyện dùng. Đúng lúc này, một nhóm hơn 30 người từ đằng xa đi tới, bọn hắn đi không chút hoang mang. Làm bọn hắn đi đến đội ngũ bên cạnh, muốn đi vào đội ngũ thời điểm các ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu tiếng người sao? Ta nói qua, tới chậm liền trực tiếp bị khai trừ. Chúng ta nhiều người như vậy, ngươi đều phải khai trừ? Người cầm đầu khinh thường nhìn Hạ Thiên một chút, hắn chính là cái kia cho rằng pháp không trách chúng người. Đi dẫn các ngươi tiền, sau đó trực tiếp xéo ngay cho ta. Hạ Thiên thu hồi dáng tươi cười lạnh lùng nói ra, còn có, quên nhắc nhở các ngươi, ta đã cùng đặc biệt hành động xử chào hỏi. Hôm nay bị khai trừ người, bọn hắn cũng không thể dùng. Cái gì? Nghe được Hạ Thiên, cái kia hơn 30 người sắc mặt đều là biến đổi. Thủ trưởng cầm đầu người kia nhìn về phía Hoa Hạ nhân vật số 2. Đi lĩnh tiền đi, Hoa Hạ nhân vật số 2 bất đắc dĩ lắc đầu. Những người kia nhìn thấy Hoa Hạ nhân vật số 2 đều nói như vậy, bọn hắn liền biết mình thật bị khai trừ, bọn hắn từng cái trên mặt viết đầy không cam lòng, bọn hắn chính là muốn kháng nghị một chút Hạ Thiên. Không nghĩ tới nhiều người như vậy, Hạ Thiên cũng biết lái trừ. Làm những người kia đi về sau, ở đây những người này tất cả đều không dám nói tiếp nữa, bọn hắn nhìn ra rồi, Hạ Thiên đây là thật khai trừ a. Người vẫn là nhiều a, Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên nói một câu nói như vậy, nghe được câu này thời điểm, tất cả mọi người tất cả giật mình, bởi vì câu nói này đại biểu hàm nghĩa chính là, ta còn muốn khai trừ một bộ phận người. Hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, có hay không tự nguyện muốn rời khỏi? Hạ Thiên nhìn về phía những cái kia Long Tổ nhân viên nói. Không một người nói chuyện. Bây giờ nói muốn tự nguyện rời đi đều là đồ đần, Long Tổ thế nhưng là bọn hắn cả đời mộng tưởng a, mặc dù tiến Long Tổ về sau, giấc mộng này liền tan vỡ, bởi vì nơi này cùng bọn hắn tưởng tượng không giống, nhưng là rời đi Long Tổ cũng là một kiện 10 phần mất mặt chuyện, mà lại Long Tổ phúc lợi đãi ngộ cũng rất tốt. Vì lẽ đó bọn hắn cũng sẽ không ngốc đến trực tiếp rời đi Long Tổ. 25 tuổi trở xuống ra khỏi hàng, Hạ Thiên trực tiếp hô. Từ trong đám người đi tới 12 người. Qua bên kia tập trống đẩy hít đất, ta không hô ngừng liền không cho phép ngừng. Hạ Thiên nói. Cái kia 12 người trực tiếp hướng bên cạnh đi đến. Những người còn lại đứng thành hai hàng. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, những người kia tự động đứng thành hai hàng. Bất quá có một người đối diện là không ai, Hạ Thiên chỉ người kia, ngươi đi cùng bọn hắn cùng một chỗ tập trống đẩy hít đất đi. Nghe được Hạ Thiên, những người khác đều đang cười trộm, bất quá lập tức bọn hắn liền không cười được. Hiện tại các ngươi lựa chọn đối diện người kia xem như là đối thủ của các ngươi, cho ta nhìn kỹ, đem hắn đánh không đứng lên nổi, ngươi liền quá quan, ai không đứng lên nổi, ai liền bị đào thải. Nghe được Hạ Thiên, hết thảy mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hạ Thiên thế mà muốn đào thải nhiều người như vậy, mà lại như thế đánh căn bản cũng không công bằng a. Có ít người đứng đối diện cũng là cao thủ, vậy bọn hắn hai người cao thủ bị đào thải hơn một cái đáng tiếc a. Bất quá Hạ Thiên căn bản cũng không quản những này, trong mắt hắn không có thực lực mạnh cùng yếu, bởi vì chân chính sinh tử tương bác thời điểm, thấy không hề chỉ là thực lực, tựa như là Hạ Thiên đồng dạng, những cái kia địa cấp trung kỳ cao thủ cái nào không thể so hắn lợi hại, nhưng đều bị hắn đánh lén chết rồi. Vì lẽ đó có đôi khi, thiên thời địa lợi nhân hòa, tự liền vận khí cũng đều muốn bao quát ở bên trong, vô luận thực lực của ngươi mạnh cỡ nào, đối thủ của ngươi thực lực mạnh cỡ nào, chỉ cần ngươi không từ bỏ, đều có cơ hội thắng. Đánh đi, còn đứng ngay đó làm gì? Hạ Thiên trực tiếp hét lớn một tiếng, sau đó những người kia đánh. Ngươi thật muốn khai trừ nhiều người như vậy? Hoa Hạ nhân vật số 2 đi vào Hạ Thiên bên người hỏi. Hổ lang chi sư vĩnh viễn so một đám cừu non đều hữu hiệu hơn. Mà lại bọn hắn đã quên mình tại sao phải gia nhập Long Tổ, công lao cùng chiến tích mãi mãi cũng là quá khứ thức, không thể trở thành bọn hắn cùng quốc gia vốn để đàm phán. Hạ Thiên nói. Ân, ngươi nói cũng rất có đạo lý. Hoa Hạ nhân vật số 2 nhẹ gật đầu. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, thủ trưởng, đến làm phiền ngươi đi một chuyến, giúp ta tiếp hai người, bọn hắn cũng đã nhanh đến cửa. Hạ Thiên nói. Tiểu tử ngươi, Hoa Hạ nhân vật số 2 nhìn thấy Hạ Thiên ngay cả mình cũng dám chỉ thị, bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá hắn cũng rất tò mò, Hạ Thiên đến tột cùng tìm tới hai cái dạng gì người. Hết chương 1078. Chương 1079 ta muốn là toàn năng. Người đăng FTO. Từ Long Tổ sáng tạo đến nay, nhân số đang không ngừng gia tăng, quy mô đang không ngừng mở rộng, như hôm nay tình huống như vậy còn là lần đầu tiên phát sinh. Cho tới bây giờ đều không có người nào dám như thế khai trừ Long Tổ thành viên. Bởi vì này lại gây nên oanh động. Tự liền quốc gia nơi đó cũng đều sẽ nhận oanh động. Mặc dù bình thường nhiệm vụ của bọn hắn cũng không nhiều, nhưng là một khi xuất hiện nhiệm vụ thời điểm, nhân số liền không nhất định đủ, có lúc, đi người ít, căn bản cũng không đủ làm cái gì. Nhiệm vụ cũng vô pháp hoàn thành. Vì lẽ đó Long Tổ thành viên càng nhiều cũng liền biểu thị Hoa Hạ tinh anh càng nhiều. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên vừa lên đến liền khai trừ hơn 30 người, sau đó lại để cho còn lại cái này hơn 200 người tiến hành luận võ, thua liền rời đi, thoáng một cái xuống tới về sau nguyên bản 300 người Long Tổ về sau chỉ có thể còn lại hơn 100 cái. Đây chính là sự kiện lớn a. 10 phút, ta chỉ cấp các ngươi 10 phút, nếu như 10 phút sau, các ngươi còn không có đem đối thủ đánh bại, vậy các ngươi hai cái liền toàn bộ bị khai trừ. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Nếu như hai cái thực lực chênh lệch không nhiều người đánh, không cần tiếp tục đem hết toàn lực, cái kia đánh cái mấy giờ không hề có một chút vấn đề, vì lẽ đó Hạ Thiên nhất định phải quy định thời gian. Tại chính thức sinh tử tương bác thời điểm, đối phương cũng sẽ không cùng ngươi hai tại vậy ngươi một chút, ta một chút, đó chính là dùng hết tất cả thủ đoạn của ngươi chênh lệch, vậy ngươi liền là chết, ngươi chủ quan, ngươi kinh ngạc, ngươi ngây người, vậy ngươi vẫn là chết. Vì lẽ đó 10 phút, hẳn là có thể để cho bọn hắn sử dụng ra bản thân thủ đoạn. Hạ Thiên một mực tại bên cạnh nhìn xem, nếu như cái kia khối mau ra nhân mạng, hắn liền sẽ đi lên ngăn cản. Bất quá cuối cùng Hạ Thiên rất thất vọng, không có một cái lấy mệnh tương bác. Xung quanh những người kia nghe được Hạ Thiên về sau, cũng bắt đầu xuất ra áp đáy hòm công phu tới. Rất nhanh, những người kia liền loạn thành một đoàn. Một bên khác, tập chống đẩy hít đất những người kia còn tại ra sức làm lấy. 10 phút sau, tập chống đẩy hít đất chỉ còn lại hai người vẫn còn tiếp tục, một cái là 25 tuổi trở xuống, một cái khác là vừa rồi đối diện không có đối thủ người kia. Hai người các ngươi quá quan, các ngươi 11 cái ra ngoài lĩnh tiền, sau đó rời đi. Hạ Thiên đã đủ chiếu cố bọn họ, không có để bọn hắn đi cùng những lão gia hỏa này liều mạng, bằng không bọn hắn một cái đều không để lại. Hạ Thiên muốn chính là bọn hắn kiên trì cái kia cỗ sức lực, nhưng là cuối cùng bọn hắn chỉ có hai người kiên trì chịu đựng. Bên kia đánh nhau cũng đình chỉ, có rất nhiều người đều không có phân ra thắng bại, cuối cùng phân ra thắng bại chỉ có 80 người. Các ngươi 80 cái quá quan, những người khác ra ngoài lĩnh tiền rời đi. Hạ Thiên đối nằm trên mặt đất, còn có những cái kia không có phân ra thắng bại người nói. Lần này, Hạ Thiên thế mà trực tiếp khai trừ tiếp cận 200 người, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, Hạ Thiên không phải đang nói đùa, đây là thật rời đi à, mà lại hắn giống như không có chút nào thèm quan tâm nhân số biến ít. Có thể đứng, đem đứng không dậy nổi khiêng đi, đi vui vẻ đưa tiễn một cái đi, về sau các ngươi đem triệt để biến thành hai loại người. Hạ Thiên nhàn nhạt nói ra 15 phút sau còn lại 82 người trở về tập hợp. Bá khí. Hạ Thiên thật là quá bá khí, nguyên bản 300 người đội ngũ, thế mà trực tiếp bị Hạ Thiên khai trừ 218 người. Hiện tại chỉ còn lại 82 người. Trùng trùng điệp điệp long tổ thành viên liền chỉ còn lại như thế mấy cái. Tàn khốc, Hạ Thiên đây là lại nói cho bọn hắn hiện thực tàn khốc, không có áp lực liền sẽ không có động lực, chỉ có dưới loại tình huống này, bọn hắn mới có thể càng thêm cố gắng tranh thủ không xong đội, mà lại từ nay về sau, bọn hắn lười nhác, không có thời gian quan niệm cũng sẽ triệt để từ bỏ. 15 phút sau, 82 người toàn bộ về đơn vị. Không có bất kỳ cái gì một người đến trễ, bọn hắn cũng không dám lại đi khiêu khích Hạ Thiên uy nghiêm. Bọn họ cũng đều biết, Hạ Thiên cũng không phải đang nói đùa, hắn là thật sẽ đem những người này toàn bộ khai trừ. Thật sự là phiền phức a, người vẫn là hơi nhiều a. Đúng lúc này Hạ Thiên đột nhiên nói, nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, theo 300 người biến thành 82 người, còn nhiều. Nhìn dạng này Hạ Thiên là muốn đem long tổ người tất cả đều khai trừ a. Như vậy đi, từ hôm nay trở đi, chỉ cần phạm sai lầm người liền khai trừ, dạng này cũng có thể giảm bớt ta rất nhiều phiền phức, tỉ như nói, đến trễ, quần áo không tinh tế, lười nhác các loại, những này đều xem như phạm sai lầm. Hạ Thiên nói, nghe được chút chuyện nhỏ như vậy liền muốn khai trừ, những người kia từng cái sắc mặt đều là phi thường khó coi, nhưng là bọn hắn cũng không dám chống đối Hạ Thiên, nếu không hôm nay liền đều muốn bị khai trừ. Biết ta hôm nay tại sao phải khai trừ nhiều người như vậy không phải là vì lập uy, cũng không phải vì trang bê, mà là bởi vì ta chỉ cần toàn năng hình nhân tài, không bao lâu, ta liền sẽ đem các ngươi biến thành một cái đánh tới 10 cái thực lực. Hạ Thiên nhìn về phía đám người tiếp tục nói ra ta nghe nói các ngươi trước kia làm một chút nhiệm vụ, đều muốn 10 người 20 người cùng đi, đây quả thực là quá lãng phí tài nguyên, từ hôm nay trở đi, ta sẽ tăng lớn nhiệm vụ của các ngươi đo, mỗi lần nhiệm vụ nhiều nhất chỉ có thể 2 người cùng đi. Vì lẽ đó hôm nay các ngươi liền muốn tìm kiếm mình đồng đội, về sau huấn luyện tốt nhất cũng cùng một chỗ, đương nhiên, đi ngủ liền không cần ở cùng một chỗ, dù sao có nữ đồng chí tại. Ha ha ha ha. Nghe được Hạ Thiên, đám người cười một tiếng. Ta muốn hỏi cái vấn đề, các ngươi nếu như tại thi hành nhiệm vụ thời điểm, đột nhiên đụng phải 3 cái địa cấp cao thủ vây công, vậy các ngươi sẽ làm thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía đám người hỏi. Hạ Thiên câu nói này đem bọn hắn cho đang hỏi. Trong lúc nhất thời, bọn hắn không biết nên đáp lại như thế nào. Ta đến nói cho các người biết, trốn Hạ Thiên nhìn về phía mọi người ở đây nói ra vô luận cùng bất luận kẻ nào thời điểm chiến đấu, ngươi cũng nhất định phải bảo trì một viên đầu óc thanh tỉnh, ngươi nhất định phải thời khắc ghi nhớ một câu, liền xem như địa cấp cao thủ, thân thể của hắn cũng là nhục trường, không phải hợp kim, càng không phải là Iron Man, chỉ cần bọn hắn trái tim trúng vào một đao, đồng dạng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Huấn luyện viên, ngươi là cái gì cấp bậc thực lực a? Lập tức có người hỏi. Ta chỉ có thể nói, ta có thể nhẹ nhõm chém giết địa cấp hậu kỳ trở xuống tất cả mọi người. Hạ Thiên mỉm cười. Hút. Nghe được Hạ Thiên, hết thảy mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nhẹ nhõm chém giết địa cấp hậu kỳ trở xuống tất cả cao thủ, đây chẳng phải là nói Hạ Thiên là một cái địa cấp hậu kỳ cao thủ. Thế nhưng là Hạ Thiên nhìn qua còn trẻ như vậy a. Huấn luyện viên, ngươi không phải nổ đi đúng lúc này, có người đưa ra nghi vấn. Ngươi nói cái gì? Một đạo phảng phất ma quỷ đồng dạng thanh âm xuất hiện tại người kia bên tai, người kia lập tức dọa đến toàn thân run lên. Dưới loại tình huống này, ngươi liền đã mất đi phản kháng đến ý thức, nếu như ta là ngươi, liền sẽ tại ta trang B, hoặc là tự tin nhất thời điểm, nhanh chóng xuất thủ đánh lén. Siêu. Hạ Thiên thân thể về tới tại chỗ, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía bên trái mỉm cười, người của ta tới, bọn hắn cho các ngươi mang đến cực kỳ tốt lễ vật. Hết chương 1079. Chương 1080 chế tạo vương giả chi sư. Người đang ép tuy ô. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía lối vào. Lúc này Hoa Hạ nhân vật số 2 đi theo phía sau hai người, một nam một nữ. Lão đại, một nam một nữ trực tiếp đi tới. Đồ vật mang đến sao? Hạ Thiên hỏi. Tất cả đều mang đến, ở đại sảnh đâu? Nam tử nói. Cùng mọi người giới thiệu một chút, hai người bọn họ về sau cũng sẽ là các người huấn luyện viên, bọn hắn một cái dạy các người mạnh nhất mở khóa, trộm cắp kỹ xảo, một cái khác dạy các người máy tính cùng công nghệ cao vật dụng. Hạ Thiên chỉ một nam một nữ kia. Những cái kia long tổ đội viên không nói gì, bọn hắn đều là một mặt quái dị nhìn xem một nam một nữ kia, bọn hắn không biết Hạ Thiên là từ đâu tìm đến người, cũng không biết hai người kia đến tột cùng là ai. Bọn hắn thế nhưng là long tổ người, Hoa Hạ mạnh nhất bộ đội đặc chủng, không phải là cái gì người đều có thể làm bọn hắn huấn luyện viên. Mặc dù Hạ Thiên là huấn luyện viên của bọn hắn, nhưng là Hạ Thiên cũng không thể lạm dụng chức quyền, tùy tiện tìm hai cái tiểu đệ tới cho bọn hắn huấn luyện đi, vì lẽ đó trên mặt của bọn hắn cả đám đều có phi thường bất mãn thần sắc. Các ngươi thật giống như đều không phục lắm a. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn về phía những người kia. Những người kia không nói gì, nhưng là trên mặt của bọn hắn đều viết mình vẻ không phục. Nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh hắn tên nam tử kia. Xem ngươi rồi, Hạ Thiên nói. Nam tử kia động. Tốc độ thật nhanh, vọt thẳng hướng về phía trong đám người, bọn hắn nhìn thấy nam tử này hướng bọn hắn vào tới, vội vàng muốn ngăn cản, thế nhưng là bọn hắn phát hiện mình cũng không nhận được công kích. Rất nhanh nam tử kia liền trở về Hạ Thiên bên người, cầm trong tay của hắn lấy một nhóm lớn đồ vật. Rầm rầm. Nam tử đem vật cầm trong tay ném xuống đất, long tổ những cái kia thành viên vội vàng trên người mình tìm tòi, bởi vì nam nhân kia cầm trên tay đồ vật đúng là bọn họ thứ ở trên thân. Lúc này tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía nam tử kia. Ba ba ba. Hoa Hạ nhân vật số 2 vỗ tay tốt, không hổ là thiên hạ đệ nhất thần Thâu Thâu Thiên, hảo thủ đoạn. Đa tạ thủ trưởng khích lệ, Thâu Thiên cung kính nói. Thâu Thiên. Nghe được cái tên này thời điểm, tất cả long tổ nhân viên tất cả đều là kinh ngạc nhìn về phía Thâu Thiên. Bởi vì cái này danh tự bọn hắn đều nghe qua. Phàm là tăng thêm thiên hạ đệ nhất cái danh xưng này người, bọn hắn liền không khả năng không biết, bọn hắn không nghĩ tới cái này nhìn xem giống tùy tùng tiểu đệ đồng dạng người thế mà chính là trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất thần Thâu. Vậy bọn hắn cái này huấn luyện viên mới đến tột cùng là người thế nào? Một lần nữa giới thiệu cho các ngươi một chút. Người này chính là thiên hạ đệ nhất thần Thâu, từ nay về sau các ngươi có thể gọi hắn huấn luyện viên, hắn phụ trách dạy cho các ngươi, hắn sẽ hết thảy, ta sẽ căn cứ biểu hiện của các ngươi chấm điểm, điểm số thấp trực tiếp đào thải. Hạ Thiên nói. Hiện tại giới thiệu cho các ngươi một chút vị mỹ nữ kia, nàng là Thâu Thiên mạnh nhất phụ tá, nàng cũng là trên thế giới nổi danh nhất máy tính hacker một trong, nàng sẽ dạy thụ các ngươi máy tính tri thức, vô luận các ngươi trước kia có thể hay không máy tính phương diện tri thức. Nếu như qua không được nàng cửa này, vậy ta sẽ đem cái kia qua không được người trực tiếp xem như bên ngoài biên. Hạ Thiên nói tới chỗ này thời điểm lần nữa nói ra đúng rồi, quên nói với các ngươi, ta sẽ đem các ngươi còn lại nhóm người này chia bên trong biên cùng bên ngoài biên, bên trong biên người đến lúc đó ta sẽ đích thân giám sát chỉ đạo, ta có thể cam đoan, không bao lâu, các ngươi thực lực tổng hợp chính là bên ngoài biên người gấp 10, vì lẽ đó cố lên nha các vị. Hút. Nghe được Hạ Thiên. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, Hạ Thiên thế mà cho bọn hắn tìm tới thiên hạ đệ nhất thần thâu cùng trên thế giới nổi danh nhất máy tính hacker một trong. Hạ Thiên lại còn nói thông quan người sẽ có được hắn tự mình chỉ điểm. Mà lại chủ yếu nhất là hắn giảng kinh qua hắn chỉ điểm người sẽ so với cái kia không có tiếp nhận chỉ điểm người mạnh hơn 10 lần. Loại lời này nghe tựa như là đang khoác lác đồng dạng, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy dạng này hai cái đại nhân vật đều là Hạ Thiên tiểu đệ lúc, bọn hắn cũng liền bắt đầu mong đợi, chờ mong Hạ Thiên đến tột cùng làm sao có thể đem bọn hắn mạnh lên. Hiện tại tất cả mọi người đi đại sảnh đeo lên các ngươi trang bị, 20 phút sau ở đây tập hợp, tụt lại phía sau trực tiếp thất bại. Các ngươi nhớ kỹ cho ta đối thời gian phi thường mẫn cảm, khác sai lầm ta có thể sẽ tha thứ, nhưng là tại về phần thời gian, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ, vô luận là ai, đến chậm liền nhất định phải khai trừ. Hạ Thiên lần này nói là khai trừ, mà không phải bên ngoài biên. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người đều chạy hướng về phía bên ngoài, bởi vì bọn hắn cũng không muốn mình bị đào thải. Thâu Thiên mỉm cười, cũng đi theo ra ngoài. Long Tổ còn có một nhóm lão quái vật, người có muốn hay không mở mang kiến thức một chút hoa hạ nhân vật số 2 nhìn về phía Hạ Thiên hỏi, hắn rất hài lòng Hạ Thiên cách làm, hắn biết Long Tổ từ hôm nay trở đi, đem biến thành hoa hạ chân chính mạnh nhất bộ đội đặc chủng. Trước kia Long Tổ tệ nạn hắn đã sớm biết, chỉ bất quá nhiều cao thủ như vậy hắn không nỡ từ bỏ. Thế nhưng là Hạ Thiên để hắn thấy được một cái thượng vị giả vốn có quyết đoán. Kỳ thật có đôi khi lấy hay bỏ thật rất đơn giản. Chính là một câu mà thôi. Long Tổ mặc kệ như thế phát triển tiếp, cái kia không bao lâu, Long Tổ liền sẽ biến thành một cái mục nát tổ chức. Không hứng thú, ta đối lão gia hỏa không quá cảm thấy hứng thú, đối phó đám kia lão ngoan cố ta đồng dạng chính là giết, người hy vọng ta giết những lão gia hỏa kia sao? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Vẫn là quên đi, những lão gia hỏa kia đều là tốn hao rất lớn tâm tư mới mời về, người vạn nhất giết một hai cái. Ta nhưng cầm cái gì mặt đi gặp người nhà của bọn hắn a? Hoa hạ nhân vật số 2 thế nhưng là nghe nói Hạ Thiên thủ đoạn. Ẩn môn chiến cùng chợ đen chiến, đó cũng đều là theo trong máu lội qua tới a. Thủ trưởng, nơi này giao cho bọn hắn hai cái là được rồi, người vẫn là trở về nghỉ ngơi một chút đi, người bận rộn như vậy, mệt muốn chết rồi, ta nhưng là muốn bị toàn hoa hạ người thoá mạ. Hạ Thiên thế nhưng là biết thủ trưởng có bao nhiêu bận bịu. Hắn cơ hồ một năm 365 ngày đều đang bận rộn, thấy các quốc gia đại nhân vật lãnh đạo còn có xử lý một chút chuyện trong nước. Tốt a, vậy ta liền đi trước, nếu có vấn đề gì lời nói, liền gọi điện thoại cho ta. Hoa hạ nhân vật số 2 nói xong cũng trực tiếp liền rời đi Long Tổ, hai tên hộ vệ một mực cùng hắn cùng rời đi. Hạ Thiên nhìn hai người hộ vệ kia một chút, yên lặng nhẹ gật đầu, lấy thực lực của hai người bọn họ quả thật có thể bảo hộ hoa hạ nhân vật số 2. Hai người kia hẳn là Trung Nam Hải cao thủ đi, vô luận là thực lực hay là khí thế hoàn toàn khác biệt, đều là cao thủ, theo trong vũng máu bỏ ra tới cao thủ a. Hạ Thiên nhìn xem hai người kia bóng lưng thản nhiên nói. Rất nhanh Thâu Thiên liền mang theo những người kia trở về. Lúc này những người này trên thân võ trang đầy đủ, phụ trọng, toàn thân phụ trọng, vô luận nam nữ đãi ngộ đều như thế, Hạ Thiên cái chủng loại kia phụ trọng là Bạch Vũ cho hắn, người khác không lấy được. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể để Thâu Thiên đi làm loại này toàn thân hình trang bị. Một bộ trang bị 100 cân. Chạy cho ta, chạy chậm người sẽ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.